Chương 1192, Quyền Mưu. Sau khi Trương Khác đến Kim Sơn, lại bị Đường Học Khiêm kéo đến Tân Đình, Trần Tĩnh thì về kiến nghiệp trước. Trải qua gần 2 năm kiến thiết, công trình xây cảng đảo Đông Sơn kỳ 1 đã gần hoàn thành. Năm nay Thủ tướng Triệu Tể Đông cũng vài lần gửi thư hỏi tình huống tiến triển của hạng mục. Trong tỉnh cùng trong thành phố Tân Đình dự định đợi ngày hoàn thành sẽ mời Thủ tướng Triệu Tể Đông đến Tân Đình, Thường ủy tỉnh ủy Giang Nam, Bí thư Thành ủy Kim Sơn Triệu Hữu Luân đi cùng đến Tân Đình khảo sát, học tập. Hắn cũng là nóng lòng. Tân Đình dựa vào đầu tư công nghiệp quy mô lớn đi lên, quy mô phát triển kinh tế đuổi theo sát Kim Sơn. 2 năm trước, GDP của Tân Đình còn chưa bằng 40% của Kim Sơn, 2 năm nay đã tăng gấp đôi. Đợi cảng Đông Sơn cùng các hạng mục công nghiệp cỡ lớn bên trong khu công nghiệp trước cảng đều khởi động, sẽ càng thúc đẩy nền kinh tế của Tân Đình hơn nữa. Một mặt bị Tân Đình đuổi kịp, một mặt chênh lệch cùng kiến nghiệp tiếp tục kéo đại. Vào năm 97, tổng GDP của kiến nghiệp là 60 tỷ, của Kim Sơn là 40 tỷ. Tuy nói hai nơi có chút chênh lệch, nhưng cũng không quá khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, thành phố. Kim Sơn cùng với tỉnh Giang Nam lúc đó đều rất có lòng tin rút ngắn cách biệt với Kim Sơn cùng kiến nghiệp. 3 năm ngắn ngủi trôi qua, GDP năm nay của kiến nghiệp gần đột phá 130 tỷ, Kim Sơn vẫn còn lấy mục tiêu 50 tỷ để không ngừng nỗ lực. Chênh lệch lớn như vậy khiến người khó mà tiếp nhận, mặc dù rất nhiều vấn đề đều là mấy nhiệm kỳ bí thư thành ủy trước để lại, nhưng trong 2 năm nay Triệu Hữu Luân chủ chính tại thành phố Kim Sơn, từ trên xuống dưới đều đặt ánh mắt vào người hắn. Áp lực mà hắn phải tiếp nhận tự nhiên có thể nghĩ. Trung ương có tin tức nói La Quân sắp điều động rồi, Triệu Hữu Luân lén lút cùng Trương Khác cũng đặc biệt kiêng dè gì, hắn trao đổi với Trương Khác tin tức nghe được mới nhất. Tin tức La Quân sắp điều động đầu năm ngoái đã có nghe nói, chỉ là La Quân cũng không vội mưu cầu chức vị cao khác, hiện tại có tin tức như vậy truyền ra, Trương Khác cũng thấy hết sức bình thường. Ngẫm lại mấy năm nay kiến nghiệp phát triển nhanh chóng, chỉ tiêu tổng sản lượng phát triển kinh tế trong hai thành phố trung tâm tuyến hai gần với Thiên Tân, nếu như lấy chỉ tiêu theo đầu người mà tính, kiến nghiệp có thể so sánh với Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến. Quảng Châu kinh tế của kiến nghiệp phát triển nhanh chóng chủ yếu thể hiện trong thời gian 4 năm La Quân chủ chính kiến nghiệp, La Quân điều động đến chức vị khác, cũng không khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Trương Khác cười nói, đợi tin tức được xác thực thêm, tôi còn phải qua đó chúc mừng. Quan viên đảng chính của thành phố, kiến nghiệp bổ nhiệm, kiến nghị của tỉnh ủy Đông Hải cũng sẽ không được Trung ương coi trọng. Trương Khác sẽ không cố đi hỏi xem ai sẽ tiếp nhận vị trí của La Quân. Đơn giản có hai loại khả năng, hoặc là Tiêu Minh Kiến thay thế, hoặc là từ địa phương khác điều một thư thành ủy tới, cả hai đều sẽ ảnh hưởng đến bố cục sản nghiệp của Cẩm Hồ tại kiến nghiệp. Triệu Hữu Luân đưa ra ý này, chẳng qua chỉ hy vọng trọng điểm đầu tư của Cẩm Hồ bước tiếp theo sẽ hướng về Kim Sơn càng trọng điểm hơn. Hai năm nay kiến nghiệp có thể có được quy mô phát triển lớn như vậy, không ngoài hai điểm, lấy Cẩm Hồ làm trung tâm khởi động chiến lược hành lang số, thúc đẩy sản nghiệp kỹ thuật cao tân phát triển, còn nữa là lượng ngoại tư hoa thương Indonesia năm 98 đổ vào. Việc này có quan hệ không thể tách rời với Cẩm Hồ tích cực dẫn dắt, Trương Khác cũng chỉ có thể cười khổ với việc này, lấy cơ sở sản xuất điện tử Kim Sơn của Trung Tinh Vi Tâm làm trung tâm, tuyệt đối không thể tính là hạng mục nhỏ, 3 năm sau công trình kỳ 2 hoàn thành sẽ thực hiện năng suất điện thoại di động 100 triệu máy một năm, kế hoạch này nếu như công bố tuyệt đối có thể làm mọi người giật mình, dù sao tổng sản lượng tiêu thụ điện thoại di động toàn cầu năm 99 cũng chỉ 300 triệu máy mà thôi. Có một số việc đương nhiên từng có liên hệ với Triệu Hữu Luân, có lẽ là kế hoạch khổng lồ đến nỗi Triệu Hữu Luân cũng khó có thể tin, dù sao mục tiêu tiêu thụ điện thoại di động trong nước của Cẩm Hồ năm nay mới 8 triệu máy, chênh lệch giữa 8 triệu cùng 100 triệu lớn thế nào, trong lòng Triệu Hữu Luân rất rõ ràng. Hắn lo lắng Trương Khác lại đang chơi bánh vẽ, giống như hạng mục chế tương, mặc dù cuối cùng coi như đã thuận lợi khởi động tại Hải Châu, quy mô đầu tư cũng vượt dự tính 6 tỷ lúc trước, đạt được 10 tỷ. Nhưng dù sao kéo dài hơn 4 năm, quan viên như hắn có tới mấy cái 4 năm có thể kéo dài, La Quân khả năng sẽ điều khỏi kiến nghiệp, bất kể là Tiêu Minh Kiến thượng vị hay là Trung ương khác những người khác, Cẩm Hồ tại kiến nghiệp đều không có khả năng như cá gặp nước như dĩ vãng. Triệu Hữu Luân là hy vọng lúc này Trương Khác có một thái độ rõ ràng với Kim Sơn, Trương Khác cũng không thể nói rõ cùng đưa ra bảo đảm quá tỉ mỉ với Triệu Hữu Luân, đợi đến sang năm năng suất bên Kim Sơn từng bước đưa ra. Triệu Hữu Luân sẽ biết mình nhét vào miệng hắn một cái bánh thịt hay chỉ là một cái bánh vẽ. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng cũng không lập tức tách khỏi hành trình đến Hàn Quốc. La Quân tìm y để nói chuyện về vấn đề hắn sắp điều động sắp tới. Mâu thuẫn giữa những người lãnh đạo của đảng chính tỉnh Vân Âm tương đối gay gắt. Trung ương suy nghĩ điều đi bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh trưởng của tỉnh Vân Âm. Mặc dù đến một tỉnh nghèo như Vân Âm làm tỉnh trưởng chưa hẳn phong quan như làm bí thư thành ủy tại Kiến Nghiệp, nhưng La Quân phải an bài cho chu đáo cuộc đời chính trị còn lại của hắn. Trước nhiệm kỳ mới vào mùa đông năm 2002, hắn có thể có thêm lý lịch 2 năm cấp chính bộ, điều này đối với hắn mà nói sẽ rất quan trọng. Hơn nữa đồng thời đến tỉnh Vân Âm đảm nhiệm cái ghế bí thư tỉnh ủy, rất khả năng sau năm 2002 sẽ tiến thêm một bước điều đến trung ương, cho nên lần này La Quân sẽ không bỏ qua cơ hội này. Loại chuyện điều động này, thường thì quan viên sẽ không trước khi tin tức được xác định nói chuyện với người ngoài, nhưng Trương Khác thì khác. Một mặt La Quân tin tưởng Trương Khác có thể từ con đường khác biết đồn đãi tương quan, mặt khác, La Quân tại Kiến Nghiệp hơn 4 năm, hắn cũng có cảm tình với địa phương này, nên không hy vọng đi chính thức, cũng không hy vọng Cẩm Hồ bởi vì chuyện này mà trở tay không kịp. Đương nhiên rồi, căn cơ sản nghiệp điện tử tiêu dùng của Cẩm Hồ tại Kiến Nghiệp, tại Hải Châu, La Quân không hy vọng xa vời có thể tại phương diện này kéo đầu tư với quy mô lớn cùng hắn cùng đi Tây Nam, cũng hy vọng ít nhiều có thể kéo một ít, sẽ có xúc tiến với sản nghiệp cao tân lạc hậu tại tỉnh Vân Âm. Mặt khác, tài nguyên đất rừng của tỉnh Vân Âm mặc dù còn kém hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, nhưng nếu so với hai tỉnh Đông Hải, Giang Nam thì vẫn giàu hơn. La Quân từng suy nghĩ kéo lâm nghiệp Tân Quang, giấy Tân Quang qua đó giúp hắn thúc đẩy công tác phương diện này, có thể trợ giúp hắn nhanh chóng đứng vững gót chân tại tỉnh Vân Âm. Một điều khác nữa chính là Cẩm Hồ có ảnh hưởng rất lớn trong quần thể Hoa Thương Đông Nam Á, cho dù Cẩm Hồ bởi hạn chế của sản nghiệp không thể tiến hành đầu tư đại quy mô đối với tỉnh Vân Âm, La Quân vẫn hy vọng có thể thông qua Cẩm Hồ đạt được liên hệ càng mật thiết hơn cùng các nhà đầu tư Đông Nam Á. Phía trên hỏi tôi ai thích hợp tiếp nhận vị trí của tôi hơn, việc này cũng chỉ là lệ cũ mà thôi, có ít nhiều tác dụng cũng nói không chừng. Tôi đang do dự phải trả lời thế nào mới tốt. Cậu cảm thấy tương lai Kiến Nghiệp do ai đảm đương càng thích hợp hơn? Lúc Trương Khắc sắp cáo từ, La Quân nhắc tới vấn đề người kế nhiệm. Trương Khắc biết trên nhân tuyển bí thư thành ủy Kiến Nghiệp, quyền đề danh của La Quân không có nhiều tác dụng, thấy hắn đột nhiên nhắc tới việc này, Trương Khác cũng sửng sốt, hắn muốn đem việc này làm nhân tình để tặng cho mình, thị trưởng Tiêu Minh Kiến cùng bí thư Vương Duy Quân có lẽ sẽ dễ hợp tác hơn. Trương Khác nói, à. La Quân hiểu ý nở nụ cười, có lẽ, Trương Khác cười cười cáo từ rời khỏi. Ngày kế sẽ lên đường đi Nhật Bản, ở Nhật Bản 2 ngày sẽ đi vòng đến Hàn Quốc tiến hành đàm phán cuối cùng thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Việc La Quân đề cử sau khi hắn rời khỏi Kiến Nghiệp do Tiêu Minh Kiến cùng Vương Duy Quân vào ban, thậm chí Giang Mẫn Chi biết tin tức sớm hơn cả Lý Viễn Hồ. Sau khi tan tầm, Tiết Minh Lâu rời khỏi chính phủ tỉnh lại bị Giang Mi kéo đến Đại học Đông Hải. Tào Hổ vừa mới kết thúc quân huấn cho tân sinh, ngày hôm nay lại đúng lúc là sinh nhật 20 của hắn, Giang Mi kéo Tiết Minh Lâu đi chúc mừng cho hắn. Tiết Minh Lâu có vẻ không thích khi Giang Mi cùng Tào Hổ quá thân cận, nhưng sau khi Giang Mi tốt nghiệp chính thức đến quốc tế Tịnh Mỹ do Đổng Tương, vợ của Tào Tri Nhất trưởng tử của Tào Binh nhậm chức, tuy nói quốc tế Tịnh Mỹ tại Kiến Nghiệp vẫn chưa có nghiệp vụ gì, Đổng Tương vẫn tại Kiến Nghiệp thiết lập một văn phòng, do Giang Mi tạm giữ chức tổng giám đốc văn phòng, lương cao, xe thể thao, có nữ thư ký. Chỉ bằng nhân tình này, Tiết Minh Lâu cũng không thể oán hận gì. Đúng rồi, bí thư thành ủy La Quân sắp điều đi rồi, nghe nói La Quân đã đề cử thị trưởng Tiêu Minh Kiến kế nhiệm vị trí của ông ta, Bắc Giang có cái nhìn gì với việc này? Vừa đến lầu 2 một nhà hàng cơm Tây trong con hẻm học phủ, Tào Hổ đột nhiên nhắc tới vấn đề này, Tiết Minh Lâu thì càng giật mình. Tiết Minh Lâu cũng là buổi sáng mới biết tin tức La Quân đề cử Tiêu Minh Kiến thế thân mình. Tào Hổ một sinh viên trong trường sao có thể đồng thời biết tin tức này, cho dù ủy viên quốc hội Tào Binh biết một số tin tức, cũng không có khả năng nói với con cháu của ông ta mà. Tiết Minh Lâu vô ý thức nghĩ đến Tào Gia hoặc là một cá nhân nào đó thân cận với Tào Gia cũng muốn tranh vị trí này, lúc này mới nghĩ thông qua Tào Hổ thử phản ứng của địa phương đối với việc La Quân đề cử Tiêu Minh Kiến. Dù sao Giang Mẫn Chi đến tỉnh Đông Hải nhậm chức đã 5 tháng rồi, La Quân đề cử Tiêu Minh Kiến. Giang Mi cảm thấy tin tức này quá giả, nở nụ cười, điều này sao có thể? Ai ở Kiến Nghiệp 2 tháng thì biết La Quân tuyệt đối sẽ không hy vọng Tiêu Minh Kiến thế thân vị trí của ông ta. Thật không? Tỉnh trưởng Giang vẫn còn chưa biết chuyện này, từ đâu mà cậu biết chuyện này? Tiết Minh Lâu giả bộ hồ đồ hỏi lại Tào Hổ, hắn cũng không giải thích về sự kinh ngạc của Giang Mi, trong lòng hắn cười thầm, từ có người thông qua Tào Hổ bức thiết thử phản ứng của địa phương, biết là La Quân đề cử Tiêu Minh Kiến thực chất là đưa Tiêu Minh Kiến lên lửa nướng, tốc độ phát triển mấy năm nay của kiến nghiệp thì không cần nói, tình thế phát triển mấy năm sau sẽ không yếu, độ sinh động của kinh tế tương đối cao, vượt qua Thiên Tân trong 10 năm trở thành thành phố tuyến một thứ năm trong nước cũng có khả năng. Mặt khác, quy hoạch phát triển quần thành phố lưu vực Tiểu Giang do hai tỉnh Đông Hải cùng Giang Nam chủ trương, trải qua gần 2 năm thực nghiệm cùng thúc đẩy, thành tựu đã rất nổi bật, sắp tới rất khả năng thông qua đặc phê của Quốc vụ viện, trở thành kế hoạch chiến lược phát triển khu vực cấp quốc gia. Đến lúc đó địa vị thành phố, kiến nghiệp nằm ở trung tâm quần thành phố lưu vực Tiểu Giang sẽ càng thêm quan trọng. Không chỉ nói bí thư thành ủy kiến nghiệp càng tiện lợi tiến quân lên tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy, chấp chính thành phố có mức độ kinh tế sinh động cao như vậy, hơi biến động trên chính sách có thể dẫn đến lợi ích nghiêng đến mấy trăm triệu, mấy tỷ, đây mới là chỗ béo bở chân chính, thật vất vả mới đợi được La Quân đồng ý di chuyển, miếng thịt béo ở đây hiểu được có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Lại nói, quan hệ nhân mạch phía sau Tiêu Minh Kiến vốn không đủ cho hắn ăn được miếng thịt béo ở đây. Nếu Tiêu Minh Kiến có thể thành thật nhận rõ tình thế, không đi tranh vị trí này, chí ít có thể bảo trụ vị trí thị trưởng của hắn, thậm chí có thể trước khi đứng vững gót chân tại cái ghế tân nhiệm bí thư thành ủy tại kiến nghiệp, vãn hồi một chút hoàn cảnh xấu cho mình tình thế hiện tại khác rồi. Hiện tại không quản Tiêu Minh Kiến có thể bo bo giữ mình hay không, các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng đều sẽ xem Tiêu Minh Kiến trở thành đối tượng muốn áp chế đầu tiên, không những sẽ không để cho Tiêu Minh Kiến trở thành chướng ngại vật, càng sẽ tiến thêm một bước suy tính đá Tiêu Minh Kiến ra khỏi kiến nghiệp, để tránh khỏi thành cản trở cho họ đến kiến nghiệp chấp chính nắm quyền. Hiện tại Tiết Minh Lâu còn không biết có người nào xếp Trung ương vào đối tượng khảo sát, nhưng hiện tại có thể khẳng định, trong đó có một người là Tào Gia hoặc là người có quan hệ mật thiết với Tào Gia. Tiết Minh Lâu suy nghĩ có nên lập tức báo cáo chuyện này cùng Giang Mẫn Chi hay không, căn cứ vào điều tra hiện tại đối với khoa học công nghệ Hải Túc, trên vấn đề khu công nghiệp phần mềm của khoa học công nghệ Hải Túc. Tiêu Minh Kiến có khuyết điểm thất trách liều lĩnh, đổi lại bình thường, điểm này vốn không đủ để hình thành uy hiếp gì đối với Tiêu Minh Kiến, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, việc này đã trở thành nhược điểm vi diệu quan hệ đến tiến thối. Sau khi Giang Mẫn Chi đến Đông Hải, cho dù điều Lưu Văn Đào vào trong tỉnh, vẫn tương đối thế đơn lực mỏng, nếu như kéo người kế nhiệm của La Quân vào cùng trận doanh, lòng tin cũng sẽ đủ lớn hơn hiện tại một số tài liệu điều tra đối với khoa học công nghệ Hải Túc cũng có thể đổi lại những nhân tình này. Tiết Minh Lâu không thể thay Giang Mẫn Chi quyết định, cho nên hời hợt đối với vấn đề của Tào Hổ, ăn xong cơm tối, liền cùng Giang Mi trở về Tân Mai Uyển, báo cáo tin tức với Giang Mẫn Chi. Ai? Giang Mẫn Chi khẽ thở dài, hỏi Tiết Minh Lâu, cậu cảm thấy có khả năng nhất là ai ở sau lưng giở trò, Cẩm Hồ sao? Tiết Minh Lâu hỏi, hắn vốn không nghĩ đến điểm ấy, cho Giang Mẫn Chi vừa hỏi, tự nhiên nghĩ đến Cẩm Hồ, nghĩ đến Trương Khác, cho dù không phải. An bài như thế cũng phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ nhất. Giang Mẫn Chi nói, La Quân đề cử với Trung ương sau khi hắn đi sẽ do Tiêu Minh Kiến cùng Vương Duy Quân vào ban. Cậu cũng có thể thấy được chiêu này của La Quân thực chất là muốn đá Tiêu Minh Kiến ra khỏi Đông Hải. La Quân không có khả năng không rõ hắn không có tư cách đề cử người kế nhiệm với Trung ương nhân tuyển của Trung ương bí thư trên bí thư thành ủy kiến nghiệp có thể không suy nghĩ đến ý kiến của địa phương, nhưng cũng không thể không cho chút mặt mũi nào. Những năm gần đây, Trung ương rất biết giữ cân bằng với địa phương. Tiêu Minh Kiến không đi, tự nhiên không có người đến tranh vị trí thị trưởng với hắn. Tiêu Minh Kiến vừa đi, nhân tuyển thị trưởng, Trung ương sẽ có xu thế nghe ý kiến trên địa phương. Ý kiến của La Quân lúc này sẽ phát huy tác dụng then chốt. Hắn thực chất muốn đá Tiêu Minh Kiến ra khỏi kiến nghiệp do Vương Duy Quân đảm nhiệm thị trưởng. Thời khắc mấu chốt Lý Viễn Hồ sẽ đứng ra tỏ thái độ. Vương Duy Quân làm thị trưởng hầu như là việc chắc chắn. Tiết Minh Lâu đã nghĩ thông suốt. Rất có thể Cẩm Hồ ở sau lưng giở trò, dù sao nhân tuyển của bí thư thành ủy kiến nghiệp là Cẩm Hồ thậm chí Lý Viễn Hồ đều không thể chi phối, lui mà cầu thứ hai, để Vương Duy Quân đảm nhiệm thị trưởng, đích xác phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ nhất, chương 1193, sẽ là ai? Suy đoán thì suy đoán, ai cũng không thể khẳng định nói là Cẩm Hồ ở sau lưng gian lận, dù sao La Quân không phải là người dễ dàng để cho người khác dắt mũi. Càng nhiều có thể là La Quân thông qua việc này làm chút giao dịch với Cẩm Hồ. Tin tức của Giang Mẫn Chi tương đối linh thông, lão nhân mặc dù lui ra đã mấy năm, lực ảnh hưởng vẫn còn, hắn có thể biết hướng đi của La Quân sau khi rời khỏi kiến nghiệp, chỗ La Quân có thể mượn Cẩm Hồ cũng nhiều. Không quản nói như thế nào, La Quân cũng không có thể đơn giản vứt bỏ quan hệ mật thiết giữa hắn và Cẩm Hồ, kiến nghiệp mấy năm nay, song phương đều có thể xưng là tuần trăng mật. Mặt khác, sau khi Tiêu Minh Kiến bị đá đi, Vương Duy Quân cũng có tư cách thế thân vị trí thị trưởng sau khi Vương Duy Quân đảm nhiệm thường ủy thành ủy kiến nghiệp, phó thị trưởng 2 năm, thì đảm nhiệm chủ nhiệm, bí thư công ủy khu Cao Tân, có thể nói là người chấp hành chính của chiến lược hành lang số của kiến nghiệp, là công thần chủ yếu cho phát triển nhảy vọt về kinh tế 2 năm nay của kiến nghiệp. Đem so sánh thì, phó thị trưởng thường vụ Hồ Tôn Khánh bài danh trước Vương Duy Quân, mấy năm nay biểu hiện thường thường, không có tư cách tranh vị trí thị trưởng cùng Vương Duy Quân. Chí ít tại địa phương, Vương Duy Quân đảm nhiệm thị trưởng là mục đích chung, cản trở duy nhất có lẽ chính là Tiêu Minh Kiến không xê dịch trên vị trí La Quân đề cử với Trung ương. Tiêu Minh Kiến tiếp nhận bí thư thành ủy, lại do Vương Duy Quân cùng hắn vào ban, trên lý luận là không có một chút vấn đề. Trên thực chất lại là giúp Vương Duy Quân đá Tiêu Minh Kiến đi. Về phần thái độ trong tỉnh, bản thân Giang Mẫn Chi cũng không đưa ra được lý do phản đối Vương Duy Quân thượng vị, chẳng lẽ còn muốn Lý Viễn Hồ sẽ phản đối. Giang Mẫn Chi hai tay ôm ngực, mày nhíu lại, chìm vào trong suy nghĩ, một lát sau mới nói với Giang Mi, Tiết Minh Lâu, tôi đi vào gọi điện thoại. Giang Mi thế mới biết những lời Tào Hổ nói lúc ăn cơm tối tại ngõ học phủ là thật, hơn nữa ba cô và Tiết Minh Lâu cũng đã biết từ lâu. Cô trừng mắt với Tiết Minh Lâu, nhìn ba mình đi vào thư phòng, còn véo cánh tay hắn một cái, oán giận trước đó không nói cho cô biết. Tiết Minh Lâu xin lỗi cười cười, mặc dù hắn đối với Giang Mi ngoan ngoãn phục tùng, nhưng nặng nhẹ còn phân biệt được rõ ràng, không thể trước khi Giang Mẫn Chi đưa ra quyết định, ở trước mặt Tào Hổ để lộ nội tình hai nhà Tào Giang là thế giao không sai, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức giao cả lòng cho người khác. Giang Mi nghe ba và Tiết Minh Lâu nói tất cả mọi việc có thể là con tiểu hồ ly kia ở phía sau phá rối, cô vô ý thức giận dữ, bàn tay anh ta cũng với quá dài rồi, nếu để anh ta thực hiện được thì sao? Tiết Minh Lâu chờ Giang Mẫn Chi làm quyết định, lời Giang Mi nói hắn chỉ nghe một chút mà thôi, ngã tay ý bảo mình cũng không thể nói rõ cái gì. Cách làm của La Quân vốn không có chỗ chỉ trích, quan trọng nhất chính là Tiêu Minh Kiến đã bị đưa lên lò thiêu. Lại nói Vương Duy Quân vốn là tâm phúc của La Quân, trước khi La Quân rời khỏi kiến nghiệp giúp Vương Duy Quân một chút cũng là việc trong tình lý. Nếu nói Trương Khác ở sau lưng phá rối, trái lại sẽ là cái cớ bị người khác chỉ trích quá nhằm vào Cẩm Hồ. Đó không phải là triệt để đẩy bản thân đến mặt đối lập với Cẩm Hồ sao? Lúc này Cẩm Hồ đâu phải là trái hồng để mặc người vân vê. Hiện tại đối với Giang Mẫn Chi mà nói, hoặc là bàn quan xem hổ đấu, hoặc là tham dự vào bỏ đá xuống giếng với Tiêu Minh Kiến, đối với Giang Mẫn Chi có rất nhiều lợi ích để tường ngã mọi người đẩy. Lợi ích rõ ràng nhất chính là Tiêu Minh Kiến cùng khoa học công nghệ Hải Túc có liên lụy. Chỉ cần lộ ra tin tức, điều tra đối với khoa học công nghệ Hải Túc sẽ giảm đi trở lực, thậm chí sẽ có người tích cực thúc đẩy để triệt để đánh chết Tiêu Minh Kiến không trở thành uy hiếp. Tiết Minh Lâu cũng có thể suy đoán ra Giang Mẫn Chi đi vào gọi điện thoại hơn phân nửa là hỏi thăm Tào gia tới cùng là ai trở thành đối tượng khảo sát cho bí thư thành ủy kiến nghiệp, nếu như khả năng, tại Đông Hải có được nhiều trợ lực hết sức quan trọng. Tiết Minh Lâu nghĩ thầm cho dù Trương Khác ở sau lưng phá rối, có lẽ cũng không ngờ được điểm này. Sau một lúc lâu Giang Mẫn Chi nói chuyện điện thoại xong đi ra, nói ra tên một người, Đổng Giản Niên. Tiết Minh Lâu thầm hít một hơi lạnh. Lúc này hắn cũng đoán không ra Giang Mẫn Chi sẽ đưa ra quyết định gì, hắn hỏi thêm một câu, ủy viên Tào có ý kiến gì, lão gia tử Tào gia không làm công tác gì, Đổng gia cũng không phải không có ảnh hưởng lực. Giang Mẫn Chi nói, Tiết Minh Lâu không nói gì nữa, hắn cũng biết nhiều cố sự của hai nhà Giang, Tào, Đổng Giản Niên là anh của Đổng Tương, vợ của Tào Tri Nhất, có quan hệ rất mật thiết với phu phụ Tào Tri Nhất, Đổng Tương, cũng không phải loại người Tào binh thích. Nếu là Tào binh ở sau lưng cực lực ủng hộ Đổng Giản Niên đến kiến nghiệp nhậm chức, sự tình sẽ đơn giản hơn, then chốt là Tào binh không tỏ thái độ trên thực tế cũng gián tiếp cho thấy Tào binh không ủng hộ Đổng Giản Niên đến kiến nghiệp cũng khiến người khác chần chờ. Nhưng nhìn biểu hiện ngày hôm nay của Tào Hổ, không có khả năng chỉ là cá nhân Đổng Giản Niên bày mưu đặt kế, Đổng Tương hẳn là phát huy được tác dụng, nói không chừng Tào Tri Nhất cũng là người ủng hộ, loại sự tình này nội bộ Tào gia đều có ý kiến bất đồng. Giang Mẫn Chi tự nhiên càng khó lấy hay bỏ. Giang Mẫn Chi ngồi vào ghế sofa, cầm lấy ly trà, nói với Giang Mi, chú Tri Nhất ngày mai sẽ đến kiến nghiệp, con suy nghĩ xem phải tiếp đãi thế nào. Tào Tri Nhất muốn đến kiến nghiệp đảm đương thuyết khách. Tiết Minh Lâu thầm nghĩ, xem ra ngày hôm nay phản ứng của mình ở trước mắt Tào Hổ hình như hơi lộ, xem ra sau này cũng không thể khinh thường hắn còn quá trẻ. Có lẽ Giang Mẫn Chi cũng muốn bỏ lại chuyện này, cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà mở TV. vừa lúc đưa tin ba mẫu điện thoại mới của Ái Đạt ngày hôm nay đưa ra thị trường tại quầy chuyên doanh của điện tính Thịnh Hâm. Trong màn hình, quầy chuyên doanh bị người bu kín mít, Tiết Minh Lâu cảm khái, người Trung Quốc lắm kẻ có tiền thật. Ba mẫu điện thoại mới Ái Đạt đưa ra thị trường lần này giá thấp nhất cũng 3.500 tệ, mẫu M1808 cao nhất có giá bán thị trường trên 1 vạn tệ. Ngày hôm qua Ái Đạt công bố với giới truyền thông lượng đặt hàng trong một tuần của M1808 đã vượt quá 5 vạn máy, bởi sản lượng của mẫu điện thoại này có hạn. Đợt hàng đầu tiên của Ái Đạt chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của 1 vạn người đặt hàng trước, những người khác phải chờ tới 1 tháng sau mới có được nguồn cung ứng nhiều hơn, càng hiếm, thị trường càng tranh giành kịch liệt. Chương 1194, thỉnh cầu gặp mặt. Tiết Minh Lâu cũng nghiên cứu qua sách lược sản phẩm của Cẩm Hồ, lấy sản phẩm cao cấp tạo hình tượng thương hiệu, còn có thể phát triển hàng loạt sản phẩm trung cấp để duy trì quy mô thành tích, tiến hành bao trùm toàn tuyến đối với người tiêu thụ trung cấp đến người tiêu thụ cao cấp thương vụ. Phía sau đương nhiên là thực lực kỹ thuật ngày càng hùng hậu của Cẩm Hồ làm điểm dựa. Đến hiện tại Cẩm Hồ đã có 12 mẫu điện thoại di động mới đưa ra thị trường, còn tuyên bố trước cuối năm sẽ có 4 đến 6 mẫu điện thoại di động mới. Hiện tại đã đến tháng 10 rồi, cũng ý nghĩa Cẩm Hồ phải mỗi tháng đưa ra thị trường 2 mẫu điện thoại di động mới. Mấy tin tức này có gì hay, còn không biết họ đã mời bao nhiêu người vây quanh trước quầy hàng. Giang Mi giành lấy cái remote từ trong tay ba mình, đang định chuyển kênh khác thì vừa lúc tin tức này hết. Giang Mi trả lại remote cho ba, cô biết một trong công việc mỗi ngày của ba chính là xem tin tức từ trung ương cùng địa phương, cô chỉ có loại phản cảm theo bản năng đối với tin tức của Ái Đạt mà thôi. Không ngờ Giang Mi vừa mới trả lại remote, người dẫn chương trình lại phát tin tức có quan hệ với Cẩm Hồ. Buổi chiều hôm nay, Ái Đạt tuyên bố lấy lượng tiền 160 triệu hoàn thành thu mua nghiệp vụ PC của điện tử Tân Thái Cự Lãng. Theo Phó Tổng Giám đốc Lỗ Khánh Sinh, người phụ trách sự vụ cấp cao của tập đoàn Ái Đạt tham gia nghi thức ký tên ngày hôm nay giới thiệu, Ái Đạt kế hoạch sẽ lần này thu mua tiến quân vào thị trường máy tính cá nhân, sẽ đầu tư càng nhiều tài nguyên hơn để phát triển sản phẩm máy tính laptop. Tiết Minh Lâu sửng sốt, Giang Mi biểu môi nói, họ cũng phải kiên trì đến cùng, đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Nguy cơ bong bóng đốt com đã kéo dài hơn nửa năm, cũng từng bước kéo dài đến sản nghiệp thực thể. Các hãng máy tính trong nước nửa năm qua thành tích cũng trượt dốc trên diện rộng, đặc biệt là sản nghiệp laptop. Hai năm nay đã bị làn sóng sóng triều làm cho chới với, cho rằng thị trường laptop cloud úp ngay tại trước mắt. Các hãng máy tính lớn trong nước như Levono, Tông Phan đều đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. Là xí nghiệp máy tính lớn ở khu vực Hoa Đông, điện tử Cự Lãng cũng đầu tư mạnh. Ai ngờ thị trường laptop trong 2 năm nay tăng trưởng thấp hơn nhiều so với mong muốn, lúc này tự nhiên rơi vào nguy cơ càng sâu. Không ngờ Cẩm Hồ lặng yên thu mua nghiệp vụ PC của điện tử Cự Lãng, chuẩn bị coi đây là tấm ván tiến vào thị trường máy tính. Nghe thuyết minh trong TV, hình như Cẩm Hồ rất coi trọng thị trường laptop. Tiết Minh Lâu biết Giang Mi nói như vậy là oán khí không hiểu trong lòng cô ta đối với Cẩm Hồ. Ít nhiều cũng là tính tình đại tiểu thư của cô phát tác. Cẩm Hồ sao có thể tính là lợn chết chứ? Hắn cũng rất bội phục Cẩm Hồ nắm bắt đúng thời cơ. Nhắc lại nửa năm trước, điện tử Cự Lãng có lẽ sẽ không đơn giản cúi đầu đồng ý Cẩm Hồ thu mua nghiệp vụ PC của họ. Đàm phán giữa Cẩm Hồ cùng bán dẫn Hyundai cũng không có khả năng sẽ có tiến triển gì. Bởi một số xí nghiệp cùng tổ chức Hàn Quốc âm thầm cản trở, tin tức Cẩm Hồ thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai đã sớm bị giới truyền thông Hàn Quốc làm cho xôn xao. Nguyên nhân chính là vì nguy cơ bong bóng đốt com đang kéo dài tới sản nghiệp thực thể tương quan, bán dẫn Hyundai mới có thể đứng vững trước áp lực dư luận của Hàn Quốc cùng Cẩm Hồ tiến hành một loạt đàm phán. Mặc dù Tiết Minh Lâu trước đó chưa từng nghe qua chút tin tức nào, hiện tại nghĩ đến cũng không cảm thấy khó hiểu lắm. Hiện tại nhu cầu tinh thể lỏng TFT lớn nhất sẽ từ laptop. Trong laptop, màn hình tinh thể lỏng là một trong những linh kiện chính yếu, chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong giá thành chế tạo. Nếu Cẩm Hồ tốn công thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng TFT của bán dẫn Hyundai như vậy, lại thuận thế tiến quân vào thị trường laptop, điều này cũng phù hợp với chiến lược sản nghiệp làm quần sản nghiệp lớn, thu được ưu thế giá thành càng lớn hơn của Cẩm Hồ xưa nay. Nghĩ đến Cẩm Hồ bố cục cực mạnh của Cẩm Hồ trên sản nghiệp điện tử tiêu dùng, trừ phi bản thân Cẩm Hồ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, Tiết Minh Lâu vô pháp tưởng tượng trong nước còn có xí nghiệp nào có thể hình thành uy hiếp đối với Cẩm Hồ. Hiện tại người sáng suốt cũng biết điện tử Hoa Hạ là A đấu không đỡ nổi rồi. Liên tính kiếm tiền nhiều nhất dưới cờ điện tử Hoa Hạ thực chất đã dựa vào Cẩm Hồ. Trong bảng top 100 xí nghiệp công nghiệp điện tử mạnh, Lenovo, Hải Nhĩ coi như là nhân tài mới xuất hiện. nhưng bố cục hoàn chỉnh của chuỗi sản nghiệp đều không thể so sánh với Cẩm Hồ. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, khí hậu mùa thu của đảo Vĩnh Tông rất thoải mái. Giữa đại sảnh có một bức tượng điêu khắc chiếc điện thoại di động của điện tử Samsung. Hầu như toàn bộ lữ khách từ nước ngoài đến Hàn Quốc đều sẽ bị bức tượng cao bằng thân người này hấp dẫn ánh mắt. Điện tử Samsung đã được quốc dân Hàn Quốc coi là biểu tượng của nền kinh tế quốc dân. Trên máy bay, có một thiếu nữ Hàn Quốc bên cạnh Trương Khác, có khuôn mặt hình trứng điển hình của phụ nữ Hàn Quốc, cùng mắt một mí, da trắng nõn, tên là Hàn Tú Châu, từ thành phố Tsukuba của Nhật Bản đến Incheon. Hành trình trên máy bay không đến 2 giờ, có một cô gái xinh đẹp Hàn Quốc không biết là nhân tạo hay là tự nhiên làm bạn, điều đó vẫn khá vui vẻ. Nhưng từ cô ta rời đề tài khỏi Samsung, có thể cảm giác được rõ ràng Samsung đã thẩm thấu đến mỗi một ngóc ngách trong cuộc sống của người dân Hàn Quốc. Trương Khác cảm thấy Cẩm Hồ còn có rất nhiều việc phải làm. Sau khi đến sân bay, cô gái Hàn Quốc có chút lưu luyến không rời, muốn xung phong làm hướng dẫn viên du lịch cho Trương Khác. Trương Khác đến Hàn Quốc hoàn toàn không có tâm tư du ngoạn, tự nhiên xin miễn hảo ý cùng một số ám chỉ khác của cô ta. Đợi cô gái Hàn Quốc không còn thấy hy vọng gì nữa, xách ba lô rời khỏi, họ mới đi tới chỗ hành lễ. Đỗ Phi tự nhiên rất ước ao mị lực hấp dẫn gái của Trương Khác, nhưng hắn biết Trương Khác đang lo lắng cái gì. Trước khi lên máy bay còn nói đùa với Trương Khác là nói không chừng Lý Hinh Dư sẽ chạy tới sân bay đón họ, nhưng cách cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại không có mảy may bóng hình của Lý Hinh Dư. Nửa tháng trước, trên buổi tiệc tuyên bố sản phẩm mới mùa thu của điện tử Samsung họ Đường hoàng gây rối như vậy, Lý Tại Thù muốn phong tỏa tin tức không truyền về đến Hàn Quốc hầu như không có khả năng. Trong số khách quý ngày đó, có ký giả của giới truyền thông Hàn Quốc cùng với một số cao tầng của tổng bộ Samsung dự thính, Lý Tại Thù không thể khóa cái miệng của họ được. Tin tức Cẩm Hồ cùng bán dẫn Hyundai tuyên bố với bên ngoài đều là minh xác ám chỉ Cẩm Hồ sẽ có đại nhân vật có tính quyết định trong đàm phán lần này. Đàm phán lần này bất kể là thành công hay là thất bại, đều sẽ trở thành đàm phán cuối cùng. Trên thực tế đã nửa công khai hóa tin tức Trương Khác muốn tới Hàn Quốc rồi. Lý Hinh Dư không xuất hiện tại sân bay, việc này ít nhiều khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Trương Khác cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Nếu như Lý Hinh Dư có thể xuất hiện tại sân bay thì cũng có thể thở phào một hơi, nỗi lo lắng trong lòng hiện tại nặng thêm vài phần. Trương Khác thấy người phụ trách của cơ ty Hàn Quốc Triệu Văn Dục cùng người khác đều đang chờ ở bên ngoài đại sảnh. Trương Á Bình nhỏ giọng nhắc nhở hắn, người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh Triệu Văn Dục mặc áo sơ mi màu xám là đại sứ Bộ Ngoại giao Trần Vĩnh Ba, còn có tham tán kinh tế Tiêu Hành. Trương Khác trái lại không nghĩ đến Trần Vĩnh Ba sẽ đích thân đến sân bay đón y. Trương Khác bước nhanh đi ra ngoài, nắm tay Trần Vĩnh Ba, trước khi lên máy bay chú Diệp còn phân phó nhất định đến đại sứ quán thăm ngài đại sứ Trần, sao lại vất vả ngài đến sân bay thế này, đây là lần đầu tư thu mua đại quy mô đầu tiên của xí nghiệp Trung Quốc tại hải ngoại, giới truyền thông Hàn Quốc thậm chí đã đưa tin phải cảnh giác với sự đi lên của con rồng Trung Quốc, cậu nói tôi có nên đến sân bay hay không, Trần Vĩnh Ba vừa cười vừa nói. Bộ ngoại giao tương đối độc lập, ít lẫn vào tranh cãi lợi ích với trong nước. Mà Trần Vĩnh Ba tại Hàn Quốc đảm nhiệm đại sứ đã nhiều năm, biết mức độ được yêu thích của Samsung tại Hàn Quốc, trong nước có thể có một xí nghiệp hình thành một số uy hiếp đối với Samsung, tự đáy lòng hắn cảm thấy tự hào. Sau khi đơn giản chào hỏi, đoàn người đều lên xe. Trần Vĩnh Ba đã an bài tiệc tẩy trần tại đại sứ quán. Trương Khác bảo Triệu Văn Dục ngồi vào xe hắn. Lên xe, Triệu Văn Dục đưa một sấp báo cho Trương Khác và báo cáo. Đây là những tin mấy ngày nay giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin về sự kiện trên tiệc rượu tuyên bố sản phẩm mới của điện tử Samsung. Tại Hàn Quốc, thành viên của gia tộc Lý Kiện Hy xưa nay đều là đối tượng giới truyền thông tranh giành đưa tin. Tiểu thư Lý Hinh Dư lại được dân chúng Hàn Quốc coi là biểu tượng hoàn mỹ của giới nữ Hàn Quốc. Tuy nhiên thành viên gia tộc Lý Kiện Hy sẽ không để giới truyền thông dễ dàng tiếp cận. Trước đó cũng không có đưa tin về Lý Hinh Dư, lần này cho họ một cơ hội rêu rao chuyện xấu. Trương Khác mở báo ra. Tin tức thấy được đầu tiên dùng một tiêu đề khá khoa trương, tình nhân Trung Quốc của nữ quốc dân Hàn Quốc, bởi lúc đó quay phim chụp ảnh trên tiệc rượu đều bị ngăn trở kịp thời, hình phối hợp trên bản tin chỉ lộ ra một bên mặt của y, bằng không thì y quả thật phải suy nghĩ có nên mang thêm vài bảo tiêu đến Hàn Quốc, hoặc để cho Triệu Văn Dục an bài thêm nhưng nhân thủ này. Có một số tin càng khoa trương hơn, cũng có thể nhìn ra tập đoàn Samsung ở phía sau đã phát huy tác dụng, tận lực làm bê bối hành vi của Trương Khác trên tiệc rượu. Lý Hinh Dư thấy được những tin tức này có thể hiểu lầm hay không, dù sao miệng mọc trên người khác. Đỗ Phi lo lắng hỏi, không đâu, cổ sẽ hiểu tâm tư của tôi. Trương Khác nói, ở chung lâu như vậy, chút hiểu ý ấy vẫn phải có, hiện tại chuyện đau đầu nhất chính là liên hệ không được Lý Hinh Dư. Thủ đoạn thẩm thấu của Cẩm Hồ tại Hàn Quốc không có khả năng mạnh hơn giới truyền thông chỗ nào cũng nhúng tay vào. Dưới bóng ma scandal náo nhiệt như vậy, cũng không đưa tin tức gần đây về Lý Hinh Dư, yêu cầu công ty tại Hàn Quốc nắm giữ được tình hình của cô ấy có vẻ hơi ép buộc. Trương Khắc suy nghĩ một chút mới nói với Triệu Văn Dục, anh đàm phán với điện tử Samsung, lần này tôi hy vọng có thể có cơ hội tiếp xúc với cao tầng của điện tử Samsung. Nếu không tìm được Lý Hinh Dư, vậy chỉ có thể trực tiếp tìm Lý Kiện Hy thôi. Tuy nhiên Trương Khắc không nắm chắc cho rằng Lý Kiện Hy sẽ ra mặt gặp y. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Seoul Hán Nam Động, trong một khu nhà cấp cao kiểu đình viện của gia tộc Lý Thị, Lý Kiện Hy ngồi trước bàn trà. Trước bàn trà cũng đặt bài báo gần đây nhất giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc điện tử Samsung tuyên bố sản phẩm mới mùa thu trên tiệc rượu. Những bài báo này xếp nhất tề đặt trước mặt ông ta. Lý Kiện Hy tay chống bắp đùi, thong thả xem báo, rất lâu mà chưa nói tiếng nào. Lý Tại Thù vội vội vàng vàng chạy về Hàn Quốc thì đang bình ổn hô hấp, bởi vì nhìn không thấu trong lòng chú đang suy nghĩ cái gì. Hắn mới cảm thấy trong lòng đè nén không thở nổi. Việc bao lâu rồi? Lý Kiện Hy bình thản hỏi. Hình như ông ta không có cảm xúc gì với việc này. Lý Tại Thù nói, lần đầu tiên Hinh Dư đến Trung Quốc, bọn cháu đã tranh cãi một chút với cậu ta. Hinh Dư hẳn là chưa có nhiều cơ hội đơn độc tiếp xúc với cậu ta. Hinh Dư đột nhiên quyết định đến Trung Quốc lưu học có hơi ngoài dự đoán của mọi người. Lý Tại Thù còn chưa dám nói ra việc Trương Khắc ngủ lại nơi ở của Lý Hinh Dư, nghĩ Trì Tá Tú Tàng không có khả năng rêu rao chuyện này. Kim Nam Dũng cũng không phải là kẻ lắm miệng, hắn thà rằng bị chỉ trích tắc trách, cũng không muốn để cho người khác biết hắn cố ý dung túng, thậm chí có tâm tư lấy Hinh Dư làm điều kiện. Lý Kiện Hy ngẩng đầu nhìn Lý Tại Thù, không nói gì, lại cúi đầu xem báo. Ta vừa mới nhận được điện thoại, công ty của Cẩm Hồ tại Hàn Quốc phát điện hàm, có ý gặp mặt tiếp xúc. Cháu cảm thấy ta nên trả lời thế nào? Lý Tại Thù bị ánh mắt của ông ta nhìn khiến chột dạ, trong lòng lại giận Trương Khắc thật không chừng mực. Hắn hỏi, Hinh Dư thấy được những bài báo này chưa ạ? Sao lại không thấy? Ta lại không thể nhốt nó ở nhà như phạm nhân, gây ra scandal như vậy, mặt mũi của cả gia tộc bị nó làm mất hết rồi. Ngày hôm nay thậm chí có vài ký giả canh ở ngoài xưởng, đợi có cơ hội sẽ hỏi Phát Thất Trường có cái nhìn thế nào với chuyện này. Mấy đứa ở ngoài không thể khiến cho ta bớt lo chút sao? Lý Kiện Hy nặng lời hơn. Lúc này một phụ nữ mặc hàng phục đi tới, Lý Tại Thù chuyển hướng cúi đầu ân cần thăm hỏi bà ta, thím, được rồi, người trong nhà không cần rườm rà như thế. Bà ta phất tay, lại nói với Lý Kiện Hy, con bé nói muốn gặp mặt người từ Trung Quốc tới, nó sẽ ghi nhớ trách nhiệm mà gia tộc phải gánh chịu. Lý Kiện Hy chỉ nhìn chằm chằm vào tờ báo trên bàn trà, qua một lát mới nói, nó muốn thế nào mới cam tâm. Muốn gánh chịu trách nhiệm thì đừng để cho tôn nghiêm của gia tộc bị người ngoài dẫm đạp, nếu để nó đi, có biết bao ký giả đang chầu trực ở ngoài, bà không thể khuyên bảo nó sao? Khi nói những lời này, ông ta cũng không ngẩng đầu lên. Bà ta đợi một lúc, thấy Lý Kiện Hy không có ý buông lỏng, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, bà cũng chỉ phải bất đắc dĩ rời đi. Đợi bà ta đi rồi, Lý Kiện Hy mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Tại Thù, các người sơ suất quá, tài nguyên phía Trung Quốc yêu cầu, bên tổng bộ đều cực lực cung ứng, thành tích lại không lý tưởng, cháu đi nghiêm túc nghiên cứu công ty này lại đi, tại châu Á, họ sẽ là kình địch của Samsung, lúc này đã là kình địch rồi. Làm sao có thể trả lại cho nó một vụ bê bối như vậy? Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Lý Hinh Dư nhìn mẹ đi vào hỏi, ba nói thế nào? Bà lắc đầu, sao con lại khờ như vậy, bị lợi dụng một lần còn chưa đủ. Con tin tưởng anh ta, cho dù bị lợi dụng một lần, cũng phải sau khi gặp mặt mới biết được. Con dựa vào cái gì mà tin tưởng nó, chỉ bởi vì nó trên tiệc rượu ở Trung Quốc đem chuyện của con và nó làm ầm ĩ lên. Con cho rằng nó có dụng ý gì? Lý Hinh Dư không biết nói gì mà phản bác, trong lòng có nỗi ấm ức nói không nên lời, làm cho cô có loại cảm giác khó thở. Nếu con còn thích đến trường, vậy đến Nhật Bản đi, mọi thứ sẽ thay con an bài tốt. Tốt nhất ngày mai đi đi, con không thể gây thêm phiền phức cho ba nữa. Con bị lợi dụng thêm một lần cũng không sao, con phải suy nghĩ ảnh hưởng đối với toàn bộ Samsung. Mẹ nghe nói xí nghiệp này tương lai rất có khả năng trở thành kình địch của Samsung. Những năm gần đây mẹ nhìn cũng nhiều rồi, vô thương bất gian. Cho tới bây giờ đều không có khả năng tồn tại chuyện tốt mà gặp mặt thì có thể làm gì? Sao con cứ khiến người khác không bớt lo vậy, cuối cùng vẫn không thể gặp mặt sao? Lý Hinh Dư nghĩ thầm, người khác sao không thể lý giải loại cảm giác tín nhiệm này chứ? Loại tâm tình chán nản bị cấm đoán tại Seoul này như một giọt mực nhỏ trên giấy thủy chung không tan ra được, làm người ta luôn có cảm giác nhân sinh không tìm thấy được hy vọng gì. Chương 1195, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được. Lý Tại Thù từ nhà Lý Kiện Hy đi ra, Kim Nam Dũng đợi bên ngoài suốt nãy giờ, đợi hắn vào xe hỏi vội, hội trưởng nói sao, hội trưởng chẳng nói gì nhiều. Lý Tại Thù vẫn không hiểu được suy nghĩ thực sự của chú mình, đoán, bất kể tính toán thực sự của tên kia là gì, nhưng chuyện ở bữa tiệc đó đã bị giới truyền thông trong nước loan tin ầm ĩ, giảm bớt áp lực dư luận cho phương án thu mua nghiệp vụ LCD của Cẩm Hồ, anh nói xem hội trưởng sẽ nghĩ thế nào. Kim Nam Dũng gật đầu, hắn và Lý Tại Thù ở Trung Quốc nhiều năm, tiếp xúc với Cẩm Hồ không ít, phần nào đó hiểu phong cách hành sự của Trương Khác. Mặc dù chuyện bê bối ở bữa tiệc làm bọn họ có nhiều chỗ không hiểu nổi, nhưng cảm thấy Trương Khác không cần thiết đứng ra tự làm bại lộ việc này. Lý Hinh Dư sau khi vào chung cư thanh niên ở trên thực tế cũng không đặc biệt thân mật với Trương Khác, điều này bọn họ cũng nhìn ra, ngay từ đầu đã lựa chọn không nói, lúc này Kim Nam Dũng và Lý Tại Thù càng chỉ có thể lựa chọn im lặng, tổng bộ đưa ra phán đoán gì, bọn họ đành ngồi nhìn. Kim Nam Dũng không thể quên được bị Trương Khác sỉ nhục trước mặt mọi người, Lý Tại Thù cũng uất ức vì nghiệp vụ di động của Samsung ở Trung Quốc lại một lần nữa bị Cẩm Hồ vượt mặt, cho nên không cần biết ý đồ thực sự của Trương Khác là gì, bọn họ đều không hy vọng y thành công, chẳng lẽ mong bọn họ tác thành cho Trương Khác và Lý Hinh Dư. Lý Tại Thù vừa định bảo lái xe rời đi thì di động vang lên, thấy số điện thoại của nhà chú mình thì lấy làm lạ, sao vừa mới đi vài bước đã gọi cho mình rồi, nhưng chớp mắt cái đoán ra là Lý Hinh Dư gọi, do dự một lúc vẫn nhận máy. Quả nhiên là giọng của Lý Hinh Dư, anh giúp em liên hệ với Trương Khác được không? Em bị cha mẹ em theo dõi không thoát thân được, điện thoại trong phòng em bị hạn chế rồi. Tác Dông A cũng bị cảnh cáo không được giúp em không thể hại cô ấy bị mắng vì em được, chỉ anh mới có thể giúp em thôi. Trương Khác không đến Seoul một mình, anh nghĩ y không đến đây vì em đâu. Lý Tại Thù trầm giọng nói, xe còn chưa khởi động, rất yên tĩnh. Kim Nam Dũng nghe Lý Tại Thù thoái thác, mặt lạnh tanh. Hắn cũng loáng thoáng nghe được giọng của Lý Hinh Dư trong điện thoại, đó là giọng nói làm trái tim người ta tan nát, trong lòng anh tự rõ quan hệ giữa em và Trương Khác thế nào. Lý Tại Thù nghiêm giọng nói, em an tâm đi Nhật Bản đi, nói không chừng anh cũng sắp bị điều tới Nhật Bản rồi. Giọng của hắn hoàn toàn không có chút ý tứ an ủi nào, nói xong cúp máy. Kim Nam Dũng thấy Lý Tại Thù ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ không muốn nói chuyện, hắn cũng im lặng ngồi trong xe. Bên ngoài có cô bé mặc váy đỏ tay cầm chiếc chong chóng mua từ quán bán trong nào đó tung tăng đi qua, nhìn khuôn mặt với nụ cười ngây thơ vô tà đó, trong lòng Kim Nam Dũng xúc động, từng có thời ấn tượng về Lý Hinh Dư khắc sâu trong lòng hắn chính là như thế, cô giống như một thiên sứ giáng trần, vô ưu vô lo. Sau khi Lý Hinh Dư lớn lên, cô rất ít cười, trừ dung mạo làm người khác choáng ngợp, cảm giác cô mang lại cho người ta là nhu nhược nghe lời, trước đó nghe Park Dong A kể, 2 năm ở Tokyo, tâm tình Lý Hinh Dư luôn u uất, không có chút hy vọng nào vào tương lai, luôn lấy trách nhiệm với gia tộc để thuyết phục mình cắn răng sống tiếp, không đi truy cứu kỹ quan hệ giữa Trương Khác và Lý Hinh Dư là gì, chỉ cần biết 2 năm qua ở kiến nghiệp, tinh thần cô rõ ràng khác trước nhiều, như một con chim nhỏ sổ lồng, có lẽ cô ấy tới giờ phát hiện ra đó là ảo tưởng, luôn có song sắc vô hình bao quanh, Lý Hinh Dư sao có thể thoát được, phải rồi, nếu như vạch trần thân phận của tên đó, có khi phá hỏng chuyện của Cẩm Hồ. Lý Tại Thù đột nhiên hỏi, Kim Nam Dũng không trả lời câu hỏi đó, kỳ thực hiện giờ ở Samsung còn chưa ai dám đem Lý Hinh Dư ra làm đồ hy sinh, hắn không dám, Lý Tại Thù cũng không dám, thảo luận vấn đề này thật vô nghĩa, đừng nghiêm túc thế. Lý Tại Thù cười lớn, tự hồ trong lòng đã quét sạch mây đen khi từ nhà Lý Kiện Hy ra vậy, tôi nói đùa ấy mà, nhưng nhìn nụ cười đeo trên mép hắn, Kim Nam Dũng nghĩ, chẳng lẽ hắn dám làm bại lộ chuyện đó ra thật. Dù sao nội bộ Samsung không ít người biết thân phận của Trương Khác rồi, chỉ cần hắn dứt khoát không thừa nhận tin tức do hắn làm lộ ra, Lý Kiện Hy cũng chẳng làm gì nổi. Nhớ lại nụ cười của cô bé như thiên sứ trong ký ức, Kim Nam Dũng chỉ biết thở dài. Từ hoàng hôn trời bắt đầu đổ mưa, mưa tí tách rơi trên lá cây Miusa ngoài cửa sổ. Những cây Miusa này đều do cha cô sai người trồng lúc làm căn nhà này. Thời thiếu nữ Lý Hinh Dư không hiểu, cây Miusa trồng ở Seoul không thích hợp. Tới khi cô lớn lên rồi, bất giác hiểu được ý cảnh khi nghe tiếng mưa đêm rơi trên lá Miusa, thầm nghĩ chắc cha mình trồng nó vì thế. Lý Hinh Dư nhìn thấy cha từ phía bên kia hành lang đi lại, cho rằng chuyện có cơ xoay chuyển, cô vội mở cửa phòng đi ra, không để ý tới vệ sĩ canh trước cửa, lấy dũng khí nói, ba ba, vì sao không cho con và Trương Khắc gặp nhau? Quan hệ giữa con và anh ấy không giống như mọi người tưởng tượng, nếu đã không có gì, gặp hay không cũng đâu có sao. Lý Kiện Hy giọng khô khốc nói, nếu như ném ông ta ra đường phố Seoul, có lẽ người ta coi ông ta là người trung niên bình thường bị gia đình và công việc làm không còn hy vọng gì vào cuộc sống, là loại nam nhân nhân lúc người ta không chú ý sẽ nhìn trộm những cặp đùi nõn nà của các cô nữ sinh trên tàu điện ngầm, đạo đối đãi với bạn bè mà ba dạy con vẫn còn nhớ mà. Lý Hinh Dư nói Ly Nhi, gần như chẳng phải để cha cô nghe được, bạn à. Lý Kiện Hy ưỡn thẳng lưng lên, con biết phòng kế sách chiến lược phải tốn bao nhiêu công sức ngăn cản Cẩm Hồ mua nghiệp vụ LCD không? Bao nhiêu nỗ lực trước đó đều vì bông hoa Hàn Quốc và tình nhân người Trung Quốc mà hỏng hết. Con xem đi, hiện giới truyền thông và người dân đang thảo luận cái gì, anh ấy tuyệt đối không có ý như thế. Lý Hinh Dư quả quyết nói, phòng kế sách chiến lược của Samsung là cơ cấu quyết sách hạch tâm của Samsung. Kim Sương Các của Hyundai và Phó Thất trưởng Phát cười nhạo ba có được cô con gái ngoan. Lý Kiện Hy nghiêm mặt nói, thân là con gái gia tộc, con phải biết, quẩn khúc chỉ là cái cớ. Người khác chỉ tin sự thực bày ra trước mắt. Ba, ba, ba cũng nghĩ như thế à? Lý Hinh Dư giọng chua chát. Lý Kiện Hy trầm ngâm một lúc rồi nghiêm giọng nói, tuổi trẻ phóng túng một chút không phải lỗi lầm gì quá đáng, sai là ở chỗ chìm đắm vào đó không biết quay lại. Chuẩn bị sẵn sàng đi Tokyo đi, có ẩn khúc thì con đi giải thích với vị đó của nhà trì tá ấy. Ta vừa nhận được điện thoại của vị đó, người ta vừa từ Trung Quốc về Tokyo, mong con tới đó cho khuây khỏa, con đừng làm chuyện gì khiến gia tộc thất vọng nữa. Nhìn bóng lưng cha biến mất trong mưa, Lý Hinh Dư cảm thấy tuyệt vọng, cô không ngờ cuối cùng vẫn bị cha mình lạnh lùng biết thành một quân cờ. Sự kiện xảy ra ở bữa tiệc làm giảm bớt sự chú ý của công chúng Hàn Quốc vào việc Cẩm Hồ mua nghiệp vụ LCD, dù sao không có phóng viên nào biết thân phận của Trương Khác, còn Samsung che đi còn không kịp, tất nhiên không tự bêu xấu mình, chưa nói tới tổng bộ Samsung có suy nghĩ gì. Ngay cả đám người Trương Á Bình, Tiêu Tấn Thành nghe nói Trương Khắc đại náo bữa tiệc của Samsung, cũng hiểu lầm rằng y định chuyển hướng dư luận, hơn nữa hiệu quả vô cùng rõ ràng, có thể gọi là diệu kế. Chương 1196, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được. 2. Đỗ Phi hiểu Trương Khắc nhưng chẳng thể đứng ra giải thích giúp y được, có điều thấy để người khác nghĩ như thế cũng tốt, nếu không đám Đường Thanh mà biết được không biết sẽ nghĩ gì. Thực ra lúc này nếu như có ai đứng ra vạch trần thân phận của Trương Khắc, truyền thông và công chúng sẽ chỉ mũi giáo vào Cẩm Hồ, dù hiệp nghị đạt thành, cơ quan liên quan của chính phủ Hàn Quốc vì sức ép công chúng sẽ đứng ra đặt thêm cản trở việc thẩm hạch hiệp nghị này. Nhưng lo lắng này không xảy ra, trong hai ngày Trương Khắc, Trương Á Bình, Tiêu Tấn Thành tới đàm phán vòng cuối cùng, không có chuyện công nhân tụ tập thị uy xảy ra, tổng bộ Hyundai chỉ thu được thư thỉnh nguyện lác đác, không làm dao động ý chí của cao tầng. Tới ngày thứ ba hiệp nghị được nhanh chóng ký kết đồng thời phát ra thông báo công khai, mặc dù hiệp nghị thu mua sản nghiệp kỹ thuật cao quy mô như thế cuối cùng phải cần chính phủ hai nước thẩm duyệt thông qua mới có hiệu lực, nhưng thực tế công chúng không có phản ứng quá khích, tránh xảy ra va chạm mậu dịch và tranh chấp ngoại giao giữa hai nước chính phủ Hàn Quốc chỉ coi như hành vi thương nghiệp bình thường, không gây thêm cản trở, cho dù sự chú ý của giới truyền thông và công chúng bị chuyển dời. Tập đoàn Ái Đạt vẫn phải mất 1.2 tỷ đô la Mỹ mua nghiệp vụ LCD của Hyundai, là vụ thu mua lớn nhất ở nước ngoài của một xí nghiệp Trung Quốc, nên vẫn khiến dân chúng và chính phủ hai nước. Trong thời gian Phó Bộ trưởng Bộ Kinh tế Hàn Quốc tới thăm, Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh lúc tiếp kiến còn đặc biệt thảo luận chủ đề này, làm bớt không ít áp lực của chính phủ Hàn Quốc. Hiệp nghị thu mua hoàn toàn trả bằng tiền mặt, 5 ngân hàng thương nghiệp lớn của Hàn Quốc cung cấp cho Ái Đạt khoản vay thế chấp 600 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn Ái Đạt cần thêm 600 triệu nữa, ngoại trừ tài sản cố định như công xưởng LCD, tập đoàn Ái Đạt còn được quyền sử dụng tài sản vô hình như kỹ thuật LCD còn Hyundai triệt để rút khỏi nghiệp vụ này. Cùng lúc đó ở Kiến Nghiệp, trên bữa tiệc chiêu mộ đầu tư do chính phủ thành ủy Liên Hợp tổ chức, Trần Tính Sinh đại biểu cho Ái Đạt tuyên bố Ái Đạt sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất màn hình LCD TFT đời 5 ở Kiến Nghiệp, kế hoạch đầu tư tới ngày 1 tháng 2 tỷ. Trương Khắc vốn không muốn công bố kế hoạch này vội như thế, nhưng ngày thứ hai tới Hàn Quốc được tin Đổng Giản Niên quan hệ mật thiết với hai nhà Tào gia, Giang gia khả năng tới Kiến Nghiệp thay La Quân làm bí thư thành ủy Kiến Nghiệp, nên tranh thủ trước khi La Quân đi công bố kế hoạch này, một mặt coi như quà tiễn chân La Quân, vì nó vẫn tính vào thanh tích của La Quân, mặt khác là để lại đường lùi cho tương lai, nếu muốn điều chỉnh kế hoạch này sang nơi khác cũng chẳng cần ăn nói với bí thư thành ủy mới. Sau bữa tiệc mừng công, Trương Khác về khách sạn, ngầm nhìn bóng đêm mê người, nhìn thành phố Seoul như biển đèn lung linh dưới chân, y chẳng hề có cảm giác ưu việt được đứng trên vạn chúng, mà nghĩ thành phố này cũng có cả triệu người bình thường sống mê mang vì mục tiêu hoặc lớn hoặc nhỏ, bị dòng đời xô đẩy, cảm giác thật nhỏ bé, có lẽ Lý Hinh Dư cũng có cảm giác này. Trương Khác đứng im lặng nhìn ánh đèn đó lập lòe báo máy bay né tránh ở tòa nhà cao tầng đối diện. Phó Tuấn đi tới đưa di động cho y, nói, điện thoại của giám đốc Diệp, tạm thời gạt nỗi nhớ Lý Hinh Dư qua một bên. Trương Khác nhận điện thoại, sao giờ này lại còn nhớ tới tôi mà gọi điện tới, nói cho cậu một tin tức tốt. Diệp Kiến Bân hưng phấn nói, trên cuộc họp thường vụ của Ủy ban Chứng giám, có người đề xuất giao ban ngành hữu quan lập án điều tra vi phạm của Hải Túc. Đề nghị này bị gác qua một bên, nhưng nó phát ra một tín hiệu mạnh mẽ, cuối cùng có người muốn đứng ra đối đầu với Nghiêm gia. Cậu thấy liệu có thể là Đổng Giản Niên không? Người thèm khát ghế bí thư thành ủy kiến nghiệp, muốn lấy sản nghiệp phần mềm của Hải Túc ra đã kích Tiêu Minh Kiến, không phải chỉ mình Đổng Giản Niên đâu, chúng ta đứng bên cạnh mà xem là được. Diệp Kiến Bân cười ha hả, cậu đúng là đồ vô lương tâm, nói chuyện cứ như không liên quan gì tới mình, chẳng phải do cậu gây ra chuyện này sao? Trương Khác chỉ đáp lại bằng một tiếng cười, cuộc đời đôi khi như ván cờ, đôi khi chỉ cần chen vào phá quấy một chút là có thể lui ra ngoài làm người bàng quan rồi. Y tán gẫu với Diệp Kiến Bân rồi cúp điện thoại, hình ảnh của Lý Hinh Dư lại hiện lên trong lòng, chuyện này không thể đợi được nữa, cầm lấy áo khoác, bảo Phó Tuấn chuẩn bị xe, y muốn đi một chuyến, điện thoại của Park Dong A. Trương Khác sắp đi thì Đỗ Phi đi vào, đưa cho y một tờ giấy ghi số điện thoại ở Hàn Quốc, Trương Khác bận xử lý công việc, còn Đỗ Phi tới Hàn Quốc thuần túy là vì giúp Trương Khác xử lý chuyện của Lý Hinh Dư, tao hẹn gặp cô ấy nhưng bị từ chối, mày thử gọi xem sao. Park Dong A, Park Trinh Nhi, là con gái của Park Hạc Thù, địa vị Park Hạc Thù ở Samsung tương đương với địa vị của Trần Tín Sinh ở Cẩm Hồ. Park Dong A đồng thời cũng là bạn thân của Lý Hinh Dư. Trương Khác từng gặp cô hai lần ở Bắc Kinh và Kiến Nghiệp. Trương Khác ngồi xuống ghế sofa, nhìn số điện thoại bấm máy gọi tới, bên kia truyền lại giọng nữ quen thuộc. Xin chào, tôi là Trương Khác, lần này tôi tới Seoul là để gặp Hinh Dư, xin cô đừng vội cúp điện thoại. Tôi không làm khó cô nhờ liên lạc với Hinh Dư thay tôi chỉ mong trước khi tôi gặp được Hinh Dư, cô có thể ở bên cô ấy nhiều hơn, tôi lo tâm tình của cô ấy không ổn định. Năm kia gặp Hinh Dư ở Tokyo, tôi cũng có cảm giác này, một cảm giác rất tệ, cho nên tôi mới tới Seoul, không ngờ gây ra chuyện lớn như thế. Seoul cuối thu mưa rơi rã rích, cũng giống mùa mưa ở Hải Châu, nghe tiếng mưa rơi lộc độc trên nóc xe, Trương Khác mắt nhìn bên ngoài, trong mưa là trạch viện của Lý Gia. Ánh đèn trong ngoài sân chiếu màn mưa đêm bóng như lụa, tường trắng ngói đen, nhìn qua ngăn cách của tường bao là hàng trúc xanh mướt, từng góc kính có thể thấy camera an ninh đang mật thiết theo dõi từng động tĩnh xung quanh, trước cửa không một bóng người, cứ như cái nhà tù. Phó Tuấn và phiên dịch đội mưa tới cửa nói vào máy, giao thiệp với người trong nhà, một lúc sau quay về báo cho Trương Khác, bên trong nói Lý Kiện Hy đã ngủ rồi. Trương Khác không nói gì, xé một tờ giấy viết vài dòng, giao cho Phó Tuấn. Anh bảo người bên trong giao cho hội trưởng Lý. Phó Tuấn nhận tờ giấy, lại đội mưa chạy tới cổng, nương ánh đèn trước cửa, chỉ thấy trên tờ giấy viết, Cẩm Hồ tự có cách thức đường đường chính chính vượt qua Samsung. Hôm nay tôi lấy thân phận vãn bối bái phỏng tiến bối trong nghề. Hội trưởng Lý muốn ngày sau gặp lại lạnh lùng đối diện với nhau sao? Phó Tuấn là một trong số trợ thủ chủ yếu của Trương Khác, biết rất nhiều chuyện bí mật trong nội bộ Cẩm Hồ, nhưng lần đầu tiên thấy Trương Khác nói có lòng tin vượt qua Samsung. Có lẽ có dụng ý khích tướng trong đó, hắn cũng chẳng biết Lý Kiện Hy có biết tiếng Trung hay không, tránh người không liên quan thấy được nội dung này, không cho cả phiên dịch xem, gấp tờ giấy lại, tuy nội dung bên trong nói ra cũng chẳng có cơ mật thương nghiệp gì, nhưng nếu bị người hiếu sự tiết lộ ra vẫn gây nên sóng gió dư luận. Phó Tuấn giao tờ giấy cho vệ sĩ trong cửa, nhờ hắn đưa cho Lý Kiện Hy, việc bảo ông ta ngủ rồi hoàn toàn là lời lẽ lừa trẻ con lên ba, chương 1197. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế được. 3. Đợi ở bên ngoài chừng 15 phút, lần này tới cổng chính ngoài vệ sĩ trước đó có thêm một cô gái trẻ, dung mạo tú lệ, mặc váy bó xanh, tay cầm ô, tự hồ là trợ thủ của Lý Kiện Hy, chỉ đồng ý cho Trương Khác vào. Chẳng phải là lo lắng gì, chỉ là với thân phận của Trương Khác hiện tại, đối đãi với y như thế đã là rất mất lịch sự. Các anh đợi ở ngoài xe đi, tôi vào một mình. Trương Khác không phải là người so đo những chi tiết vụn vặt này, bảo mọi người đi cùng một tiếng rồi xuống xe, nữ trợ thủ của Lý Kiện Hy đi tới cầm ô che mưa cho y, đi qua cổng, phát hiện đình viện bên trong rất rộng, Con đường trải nhựa quanh co xuyên qua thảm cỏ xanh mượt, nữ trợ thủ xuất phát từ lễ tiết đi sau Trương Khác nửa bước, cô ta rất tò mò, chàng trai trẻ tới từ Trung Quốc gần đây gây ra biết bao rắc rối cho Samsung và Lý Gia, chính là người sáng lập của Cẩm Hồ sao? Cho dù Samsung thực sự quật khởi trong tay hội trưởng, có điều cũng dựa trên căn cơ chắc chắn hội trưởng trước đã qua đời lập nên, đã gần 40 năm lịch sử rồi, Cẩm Hồ mới chỉ có 6 năm phát triển. Dẫn Trương Khác tới phòng tiếp khách, nữ trợ thủ khép cửa lại, cung kính ngồi đợi bên ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Trong lòng hội trưởng Lý tự biết, nhiều năm qua rồi chênh lệch giữa Hàn Quốc và các quốc gia phát triển không có gì thay đổi, trong khi đó bước chân Trung Quốc đuổi theo sau ngày càng nhanh. 10 tới 15 năm sau, sản nghiệp Hàn Quốc đang dựa vào có khả năng thu hẹp, sự sốt ruột này chẳng lẽ tới mức khiến hội trưởng Lý lấy cả Thiên Kim tiểu thư ra làm quân cờ để hóa giải? Nữ trợ thù lè lưỡi, thanh niên này đúng là không nể nang gì cả, y cho rằng có thể nhìn thấu nội tâm của hội trưởng sao? Lại dám chêm chọc hội trưởng thực ra không đủ tự tin. Có lẽ hội trưởng sẽ đuổi y ra ngài, tôi là bạn của Hinh Dư, hội trưởng Lý là cha của Hinh Dư. Có lẽ chúng ta có thể lấy thân phận này tiếp tục giao lưu với nhau. Reng reng reng. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, giống như trong bóng đêm âm u đột ngột có hồn ma trắng ẩn xuất hiện trước cửa sổ. Nữ trợ thủ giật mình, thiết chút nữa thét lên, tiềm thức cảm thấy cú điện thoại này sẽ mang tới tin tức chẳng lành. Cầm vội lấy điện thoại, nghe đối phương nói vội vàng mà lắp bắp, ngồi bật dây, cầm điện thoại đẩy cửa vào trong, nói với Lý Kiện Hy, hội trưởng, tiểu thư. Kéo cả điện thoại trên bàn rơi xuống đất, gây ra tiếng động lớn, khiến vệ sĩ bên ngoài không hiểu chuyện gì xảy ra ùa cả vào. Lý Kiện Hy sắc mặt nặng nề nhợt nhạt, tay cầm điện thoại, tay chỉ vệ sĩ xông vào, chuẩn bị xe. Hình như sao rồi? Trương Khắc nhìn vẻ mặt của Lý Kiện Hy và nữ trợ thủ, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, lòng nóng như lửa đốt. Lý Kiện Hy không nói không rằng cầm lấy áo đi ra ngoài, đã có xe đợi trước sân, ông ta và trợ lý vào xe. Vệ sĩ ngăn cản Trương Khắc đi theo, xe khởi động rồi cửa mới mở ra, nữ trợ thủ đi xuống nói với Trương Khắc, tiểu thư đêm nay ở trong nhà tại Hán Nam Động Miếu Hương Nương, vốn định sáng mai bay sang Tokyo. Trương Khắc cách cửa xe nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Lý Kiện Hy, người run lên, chẳng lẽ cuối cùng vẫn không thay đổi được số phận của cô ấy. Một cơn đau không kiềm chế nổi trào dâng trong lòng, cho dù vào lúc này rồi Lý Kiện Hy vẫn không cho Trương Khắc đi cùng xe. Ông ta vẫn lo có thể khiến giới truyền thông để ý. Giọt mưa lớn dần, Trương Khắc chạy theo sau xe Lý Kiện Hy, ra ngoài cổng chính, Phó Tuấn và Đỗ Phi thấy có xe đi ra, tiếp đó Trương Khắc đội mưa chạy như bay, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, đi theo hai chiếc xe kia, tới Miếu Hương Nương. Trương Khắc lao vào trong xe như cơn gió, gấp gáp giục lái xe, thấy Phó Tuấn và Đỗ Phi kinh hãi nhìn mình, yếu ớt nói, Hình Dư xảy ra chuyện rồi, cả hai đều không sao tin được. Cô gái xinh đẹp hiền lành ấy mấy tháng trước còn thùy mị cúi mình chào họ nói sau mùa thu gặp lại, vậy mà đã xảy ra chuyện gì rồi. Mặc dù Trương Khắc trước khi tới Seoul đã nói với họ rằng y có dự cảm này, nhưng bọn họ không nghĩ thế. Trong mắt bọn họ, cho dù Lý Hinh Dư có phải sống kìm kẹp, cô cũng vẫn vui vẻ. Xe Trương Khắc bám sát hai chiếc xe phía trước, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, rơi rào rào trên nóc xe, làm không gian tràn ngập không khí bi thương tuyệt vọng, ánh đèn xe lấp loáng, đèn đường đỏ sẫm. Cùng ánh sáng phát ra từ những căn nhà không đủ xua đi bóng tối trên đường, bóng tối trong lòng người, chớp mắt cái đã tới chung cư Miếu Hương Nương. Trương Khắc theo Lý Kiện Hy vào thang máy, trước cửa căn hộ nhìn thấy Park Dong A ôm mặt khóc, còn cả mấy vệ sĩ mặt mày u ám cúi gằm xuống. Park Dong A nhìn thấy Trương Khắc tới, khóc lóc nói, nhận được điện thoại của anh, tôi do dự rất lâu mới tới thăm Hinh Dư, tôi không nên do dự lâu như thế. Trương Khắc tim như có ai cào cấu, không nghe hết câu đã lao thẳng vào căn hộ, nhưng bị hai vệ sĩ chặn lại. Anh ấy là bạn của Hinh Dư. Park Dong A hét lên với đám vệ sĩ, đám khốn kiếp các ngươi xéo đi. Đám vệ sĩ do dự, nhưng vẫn không cho Trương Khắc vào, giữ chặt lấy y. Nữ trợ thủ đi ra, bảo vệ sĩ buông tay, nói với Trương Khắc, hội trưởng mời anh vào. Trương Khắc chẳng để ý tới phép lịch sự, chạy vào trong. Ở phòng khách xa hoa có một bác sĩ mặc áo blue trắng, đang ngồi trước bàn viết cái gì đó. Khi y vào, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào y, một phụ nữ Hàn Quốc lặng lẽ khóc, Lý Kiện Hy nhìn về phía phòng ngủ, ý bảo Trương Khắc tự đi vào. Vào trong phòng ngủ, toàn thân Lý Hinh Dư cuốn trong thảm, nước thấm ra ngoài, mái tóc ướt sũng, khuôn mặt trắng bệnh như xác chết, mắt nhắm nghiền, ở cổ có vết hẳn đỏ hết sức bắt mắt, tích tắc mặt đất dưới chân như sụp đổ, lòng thầm cầu khẩn, đừng, đừng. Lý Hinh Dư nghe tiếng động, mở mắt ra, khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện nụ cười, sao anh lại khóc, đồ ngốc, anh lo em làm chuyện dại dột. Trương Khắc không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình ra sao nữa, cũng chẳng biết nước mắt mình chảy ra từ bao giờ nữa, đưa tay lên lau thế nào cũng không ngăn lại được, ngồi xuống đi, em lau cho anh. Trương Khắc đi tới bên giường, chân mềm nhũn ngồi xuống, tinh thần vẫn còn hết sức thảng thốt chưa định thần lại được. Lý Hinh Dư cửa mình muốn ngồi dậy, chỗ cổ bị siết đau dữ dội, Trương Khắc liền ghé mặt tới, từng giọt nước mắt rơi xuống vết thương trên cổ cô, được rồi, đừng khóc nữa. Lý Hinh Dư đưa tay vuốt má Trương Khắc, lúc đó em cảm giác sắp chết rồi, xung quanh tối om, trong đầu chỉ có mỗi anh thôi, rồi Dông A xông vào. Vì còn có anh, em thấy mình không thể chết, em muốn bò dậy từ bồn tắm. Trong mọi người hoảng hết cả lên, nhìn khuôn mặt cực kỳ nhu nhược của Lý Hinh Dư, nghe cô dùng giọng nới hời hợt kể lại chuyện, lòng Trương Khắc vừa đau vừa thương, đưa tay đặt lên cổ cô, khẽ sờ vết thương, hỏi, đau không? Không đau nữa rồi. Lý Hinh Dư nói thế, nhưng mặt nhăn lại, rõ ràng đau vô cùng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ với Trương Khắc. Trương Khắc ngồi trong phòng nói chuyện với Lý Hinh Dư, rất lâu sau cửa phòng bị bên ngoài đẩy ra, Trương Khắc quay đầu lại nhìn, vợ chồng Lý Kiện Hy đi vào, Lý Hinh Dư quay mặt đi, thấy con gái không thèm nhìn mình, Lý Kiện Hy chỉ biết thở dài, không nhìn Trương Khắc, mắt chỉ nhìn vào vết thương đáng sợ trên cổ con gái, im lặng một lúc mới nói, ba không ép con đi Tokyo nữa. Chỉ yêu cầu con một việc duy nhất, con không thể về Trung Quốc. Ông ta đứng đợi hồi lâu, thấy Lý Hinh Dư không chịu quay lại nhìn mình, vỗ tay vợ rồi đi ra ngoài. Chương 1198, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được. 4. Một lúc sau, Phó Tuấn và Đỗ Phi cùng Bác Dông A đi vào. Phó Tuấn báo với Trương Khắc, đã hỏi qua bác sĩ, vết bầm trên cổ mấy ngày nữa sẽ tự tan đi, có thể dùng ít thuốc xoa, tôi đã sai người đi mua, hội trưởng Lý đã ngồi xe đi rồi. Phó Tuấn chỉ nói đến đó rồi nhìn ra ngoài phòng khách, Trương Khắc hiểu, Lý Hinh Dư bất kể ở lại Hàn Quốc hay tới Trung Quốc, ảnh hưởng đều rất lớn, an bài cho cô ra sao, hiện đều do Trương Khắc quyết định, ba đã hiến dâng tất cả cho Samsung rồi, em không trách ba, chỉ trách bản thân em không đủ kiên cường thôi. Lý Hinh Dư lúc này mới nhắc tới cha mình, nhịn đau ngồi dậy, về khách sạn trước nhé. Trương Khắc không biết an ủi cô ra sao, chỉ ôn nhu nói, lần này gây ra phong ba dư luận lớn như thế, nơi ở của Lý Hinh Dư tại Seoul đã thành đối tượng đám phóng viên bám sát, chỗ này chỉ tạm thời chưa bị bại lộ mà thôi. Căn phòng y ở tại Seoul có thang máy chuyên dụng thông tới thẳng bãi đổ xe, có thể không cần phải lo phóng viên đeo bám. Với Lý Hinh Dư lúc này cần nhất là một hoàn cảnh yên tĩnh, không bị quấy nhiễu. Bảo Lý Hinh Dư ngồi trên giường chỉ dẫn, Trương Khắc và Bác Dông A lấy vật phẩm cá nhân cùng các loại giấy tờ của cô cho hết vào vali. Rồi ra ngoài để Bác Dông A thay đồ cho cô, sau đó mọi người cùng lên xe về khách sạn. Sau khi tới khách sạn, Bác Dông A nhận được một loạt điện thoại, nói xe của cô ở ngoài chung cư Miếu Hương Nương đã bị phóng viên phát hiện. Tiếp đó xe cấp cứu cùng 4 chiếc xe cao cấp xuất hiện khiến đám phóng viên đổ tới đó. Chỉ cần bọn họ tiếp tục điều tra, sẽ có thêm nhiều manh mối bại lộ. Chỉ e ngày mai thôi sẽ có một lượng tin tức lớn tung ra. Giới truyền thông không tìm được tung tích của Lý Hinh Dư sau khi về nước. Bác Dông A liền trở thành đối tượng trọng điểm bị theo dõi, vì tránh gây ra thêm chuyện thị phi, Bác Dông A thừa lúc phóng viên chưa phát hiện cáo từ rời đi, dù cô vẫn còn chưa yên tâm về tình hình của Lý Hinh Dư, với đám phóng viên có đề phòng đến đâu cũng không để phòng hết được, chỉ cần lộ ra chút ít sơ hở là đủ bọn họ kéo nhau tới rồi. Trương Khắc không dám chắc khi bọn họ rời khỏi chung cư có bị phóng viên phát hiện ra không, chuyện cấp bách hiện nay là để Lý Hinh Dư rời khỏi Seoul. Rời khỏi thành phố mà cô xuất hiện sẽ khiến mọi ánh mắt chăm chăm nhìn vào này. Ngoại trừ Seoul ra chỉ còn Tokyo và Kiến Nghiệp là hai thành phố Lý Hinh Dư quen thuộc. Lý Kiện Hy trước lúc đi vẫn lo chuyện Lý Hinh Dư cùng người tình Trung Quốc sẽ tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng với Samsung. Tuyên bố rõ phản đối cô tới Trung Quốc. Thực ra thì Tokyo hay Kiến Nghiệp thì cũng như nhau cả. Lý Hinh Dư tới Tokyo cũng bị giới truyền thông theo dõi. Hơn nữa cô cũng chẳng thích gì Tokyo. Trương Khắc đau đầu. Muốn hỏi Lý Hinh Dư xem cô thích ở đâu, Lý Hinh Dư thích thành phố nào chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải có người chiếu cố, không thể để cô lẻ loi ở một nơi nữa. Lại cảm thấy hỏi cô vào lúc này có hơi tàn khốc, thôi thì đợi thời cơ thích hợp hẳn nói cũng được. Kem xoa vết bầm được mang tới, Trương Khắc cầm lấy, tự mình xoa lên vết thương trên cổ Lý Hinh Dư. Một lúc sau Phó Tuấn gõ cửa đi vào, Trương Khắc thấy tay hắn cầm di động, nói, còn chuyện gì nữa? Không phải bảo anh nói là tôi ngủ rồi sao? Giám đốc Địch gọi từ Perth. Đỗ Phi nói nhỏ, nói khi nào cậu thuận tiện thì gọi điện lại cho cô ấy. Trương Khắc nhìn điện thoại di động đặt chế độ rung của mình trên bàn, không thấy có cuộc gọi nào, thầm lấy làm lạ sao Địch Đan Thanh không gọi thẳng vào máy mình. Giám đốc Địch hỏi một số chuyện ở Seoul. Phó Tuấn giải thích, tôi gọi điện cho cô ấy ngay đây. Trương Khắc thầm nghĩ chẳng lẽ Địch Đan Thanh ngửi được điều gì nên ghen sao? Nhìn Phó Tuấn đi ra, cảm thấy đau đầu vô cùng, nhưng cú điện thoại này không thể không gọi. Cậu lo tôi ghen tuông đòi một khóc hai quấy ba treo cổ chứ gì. Địch Đan Thanh ở đầu kia điện thoại treo, tôi đã nhận ra chuyến đi Seoul này của cậu không ổn mà, nên gọi điện cho anh Phó trước, đưa cô ấy tới bớt đi. Hay là để tôi nói chuyện với Hinh Dư? Trương Khắc cảm thấy nhu tình tràn ngập cõi lòng, bớt đúng là chỗ thích hợp nhất, trừ khoáng nghiệp ra thì rất ít liên hệ với bên ngoài, giới truyền thông nơi đó không chú ý mấy tới Cẩm Hồ và Samsung. Một điều nữa, Lý Hinh Dư và Vệ Lan, Địch Đan Thanh đều không xa lạ gì, đưa cô tới đó sẽ không lo cô đơn. Nhưng Địch Đan Thanh không chủ động nhắc tới, y không thể đưa Lý Hinh Dư tới đó. Lý Hinh Dư nghi hoặc nhìn Trương Khắc đưa di động cho mình, nhận lấy nói chuyện với Địch Đan Thanh một hồi, trước khi cúp máy còn hỏi Địch Đan Thanh có muốn nói chuyện với Trương Khắc nữa không thì phía bên kia đã dứt khoát cúp điện thoại. Cô ngẩng đầu nhìn Trương Khắc, nói, đưa em tới bớt đi. Trương Khắc gật đầu, nơi đó có cô gái hiểu lòng người như Địch Đan Thanh, tin rằng có thể giúp Lý Hinh Dư nhanh chóng quên đi chuyện không vui. Anh sẽ lập tức sai người an bài, chúng ta cùng tới bớt. Ngừng một lúc hỏi thêm, đêm nay muốn anh ở lại đây với em không? Lý Hinh Dư lý nhí đồng ý, đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rã rít. Trương Khắc cởi giày ra, lên giường, ngồi dựa vào thành giường, để Lý Hinh Dư gối đầu lên ngực mình, tay ôm lấy hông y an tâm nằm ngủ, dung nhan cô trong bóng đêm u ám vẫn đẹp vô ngần. Trương Khắc chẳng biết mình ngoẹo người nằm xuống giường ngủ mất lúc nào, cảm giác có vật gì đó mềm mại chạm vào môi mình, mở mắt ra trời đã sáng, đôi mắt xinh đẹp đáng yêu của Lý Hinh Dư ở ngay trước mắt. Cô thấy Trương Khắc đã tỉnh cũng chẳng hoảng sợ thẹn thùng trốn tránh, mà chăm chú nhìn mắt y, hôn anh một cái, cảm thấy bao ưu phiền trong lòng đều tan biến hết cả. Trương Khắc ôm mặt Lý Hinh Dư, khẽ hôn lên cặp môi hồng cực kỳ mềm mại của cô, nghe thấy phòng khách tầng dưới có tiếng nói chuyện của Tiêu Tấn Thành và Trương Á Bình, vỗ nhẹ lên má Lý Hinh Dư rồi ngồi dậy. Chẳng đánh răng rửa mặt gì đã ra khỏi phòng, đứng ở hành lang tầng 2 nhìn xuống phòng khách hỏi, sao sáng sớm thế này đã tới rồi, đã 10 giờ rồi, trời âm u, sắp có mưa to, nhìn bên ngoài không nhận ra. Tiêu Tấn Thành giơ đồng hồ đeo tay cho Trương Khắc xem, buổi chiều Khắc thiếu gia sẽ rời Seoul à. Trương Khắc thấy ngoái cửa sổ trời lờ mờ, tưởng chưa sáng hẳn, không ngờ đã 10 giờ rồi, mấy ngày qua vì chuyện Lý Hinh Dư nên chẳng được một giấc ngủ ra hồn, hôm qua là giấc ngủ ngon nhất. Chẳng mơ mộng gì, nên chẳng biết ngủ lâu như thế. Hỏi Phó Tuấn, chiều có máy bay đi Perth không? Phải tới Sydney trước rồi mới có chuyến bay sang Perth. Phó Tuấn trả lời, Đỗ Phi ở dưới lầu ngẩng lên nói, tao về kiến nghiệp đây, còn cả đống chuyện đang đợi. Trương Khắc nhớ ra mình cũng có cả đống chuyện đang đợi xử lý, nhưng tuyển bí thư thành ủy kiến nghiệp có thể xác định bất kỳ lúc nào. Còn chuyện Hải Túc nữa, có đứng sau đẩy một phát không sẽ khiến kết quả hoàn toàn khác nhau. Nhưng lúc này quan trọng nhất là đưa Lý Hinh Dư sang Perth đã. Cuối thu ở Seoul trời đã se se lạnh, nhưng Perth ở Nam bán cầu lại đúng vào mùa xuân, tuy hơi hanh khô, nhưng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn ở Seoul ẩm ướt làm người ta ngột ngạt. Địch Đan Thanh và Vệ Lan ra tận sân bay đón. Chuyện xảy ra ở Seoul cả hai cô đều biết. Lý Hinh Dư quấn một chiếc khăn lụa sáng màu trên cổ, che đi vết thương. Bất kể thế nào giữa mọi người đều có chút cẩn thận dè dặt. Lý Hinh Dư không biết Địch Đan Thanh và Vệ Lan có thực sự muốn giữ cô lại bớt hay không, còn hai cô gái thì không biết trong lòng Lý Hinh Dư còn bao nhiêu mây đen chưa xua tan được, chỉ sợ nói gì lỡ lời kích thích cô. Nhưng sự cẩn thận đó tới bữa cơm thì hoàn toàn tan biến. Lý Hinh Dư ăn cơm chẳng may làm đổ lọ hạt tiêu, bị mùi hạt tiêu bay vào mũi làm hắt hơi liên tục, kết quả khiến hai cái cúc áo trước ngực bị bung ra, một cái bắt trúng mặt Trương Khắc, một cái rơi vào trong bát y. Lý Hinh Dư thét lên, hai tay ôm lấy ngực ngồi sụp xuống đất cười xấu hổ, làm cả hai cô gái bật cười lại đều phì cười. Tai nạn kiểu này đúng là độc nhất vô nhị. Chương 1199, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được, 5-6. Vào mùa thu, lá sồi cứ như bị một bó lửa châm vào vậy, đứng ở bờ Bắc Yến Quy Hồ dõi mắt nhìn sang bờ đối diện, vườn sồi như một hải dương màu đỏ. Đây là phong cảnh đẹp nhất mùa thu ở kiến nghiệp. 4 năm trước khi tôi vừa tới kiến nghiệp cũng đứng đây nhìn xuống núi. Khi đó chẳng có cảnh nào đẹp để ngắm cả, nước hồ thì vàng đục, bọc trắng nổi lềnh phềnh, khu dân cư công xưởng lộn xộn, còn có hai cái ống khói lớn phun khói đen lên trời. Lúc đó hạ quyết tâm chỉnh đốn thì rất dễ, thế nhưng lúc thi hành, dính líu tới đủ mọi chuyện, mới biết quyết tâm dễ, làm thì lực cản trùng trùng. La Quân chống nạnh đứng ở sườn núi phía bắc, cảm khái vạn phận, 4 năm trước không thể ngờ có cảnh đẹp hiện giờ, làm tôi thật không muốn rời khỏi nơi này. Trương Khắc mỉm cười, sau khi y từ bớt về, động tác điều chỉnh của Trung ương với kiến nghiệp nhanh hơn rất nhiều, ngày tháng của La Quân ở kiến nghiệp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vương Duy Quân cười nói, cảnh đẹp trước mắt chưa chắc nở để bí thư La đi. La Quân lắc đầu, anh có thể ở lại kiến nghiệp, còn có thể tiếp tục phấn đấu vì thành phố này, đừng chế nhạo người sắp rời đi nữa. Rồi vỗ vai Diêu Văn Thịnh, các cậu hãy nỗ lực vì thành phố này, chúng ta đã hạnh phúc hơn tuyệt đại đa số mọi người rồi, 100 năm cuộc đời, phải để lại chút dấu vết, đó là điều đáng trân trọng. Tiếc là một số kẻ không bao giờ hiểu được. Trương Khắc biết La Quân nói tới đám người Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh, cậu có muốn gặp Đổng Giảng Niên một lần không? Đột nhiên La Quân đổi đề tài, nói với Trương Khắc, cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Trương Khắc trầm ngâm, chắc gì Đổng Giảng Niên đã muốn gặp tôi. Sau khi La Quân rời kiến nghiệp, Cẩm Hồ không thể yêu cầu hoặc cự tuyệt ai tới kiến nghiệp thay thế La Quân, mặc dù chưa có tin tức chắc chắn, nhưng khả năng Đổng Giảng Niên tới kiến nghiệp là lớn nhất. La Quân sợ Trương Khắc còn trẻ bồng bột, ông ta hiểu rõ quan viên trong nước có khí độ như Từ Học Bình, Lý Viễn Hồ không nhiều. Đổng Giảng Niên lại có quan hệ mật thiết với Giang Mẫn Chi, cho dù lúc này bề ngoài Cẩm Hồ và Giang Mẫn Chi vẫn chung sống hòa bình, nhưng bên trong quan hệ căng thẳng, nếu Đổng Giảng Niên tới kiến nghiệp liên hợp với Giang Mẫn Chi, sẽ có khả năng áp chế Cẩm Hồ. Quan trọng là lúc này không nắm chắc được 100% có thể đá Tiêu Minh Kiến khỏi kiến nghiệp, như thế Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh thêm vào Giang Mẫn Chi, Đổng Giảng Niên thành một cục diện rất tệ cho Cẩm Hồ. La Quân ngẫm lại thấy nghi ngại của Trương Khắc cũng có lý. Đổng Giảng Niên chắc đã hiểu thấu nội tình Đông Hải, cũng có lẽ ông ta sẽ cho rằng giao hảo với Cẩm Hồ không đem lại lợi ích gì cho mình, tất nhiên thái độ với Cẩm Hồ sẽ lãnh đạm, mặt khác tiếng tăm của Đổng Giảng Niên không được tốt lắm, nếu được lựa chọn, La Quân không muốn Đổng Giảng Niên tới kiến nghiệp thay thế mình. Ngồi trên núi một lúc, La Quân và Vương Duy Quân ngồi xe rời đi, Diêu Văn Thịnh xem đồng hồ nói, máy bay của Dịch Hinh sắp hạ cánh rồi, tôi phải ra sân bay đón cô ấy. Cậu còn chuyện gì phải xử lý không? Tôi đi cùng anh ra sân bay vậy, như thế thể hiện thành ý hơn một chút. Trương Khắc cười nói, trong thời gian Trương Khắc tới Bắc, Diêu Văn Thịnh và Dịch Hinh đã về Bắc Kinh tổ chức hôn lễ, mặc dù hai nhà Cố Dịch đều có ý làm đơn giản, nhưng Trương Khắc là khách phải mời, còn nhận lời làm phù rể cho Diêu Văn Thịnh, nhưng có chuyện đột xuất vắng mặt, Mông Nhạc khẩn cấp thay thế vị trí cho y. Trương Khắc giải thích là tới Hàn Quốc tham dự đàm phán, không thể bỏ thời gian ra tham dự hôn lễ được. Lời giải thích này với người khác có hơi khiên cưỡng, nhưng Diêu Văn Thịnh và Dịch Hinh biết một vài chuyện cho nên không oán trách gì. Tranh thủ Trương Khắc ở kiến nghiệp, chuyến bay của Dịch Hinh cũng dừng ở kiến nghiệp 2 ngày. Hai bọn họ quyết định hôm nay tổ chức tiệc bù. Ở bên kiến nghiệp có rất nhiều người không thể tham gia hôn lễ của họ. Ngẩng đầu nhìn tà dương trên đỉnh núi, trước bữa tiệc chẳng làm được việc gì nữa, Trương Khắc liền cùng Diêu Văn Thịnh cùng tới sân bay. Xuống núi vừa vặn Tôn Tĩnh Mông gọi điện tới tìm y, liền đưa cô đi cùng. Chị Dịch phải nên vui mừng, may mà phù rể tôi vắng mặt, chứ là Tân Lang vắng mặt thì chỉ có nước khóc. Từ sân bay ra, Trương Khắc đùa với Dịch Hinh, phù rể có thể thay thế, nhân tuyển thay thế Tân Lang còn nhiều hơn, anh ấy có gan cứ vắng mặt cho bà đây xem nào. Dịch Hinh khinh bỉ nhìn Diêu Văn Thịnh, rồi hỏi Trương Khắc, nghe đồng nghiệp chuyến bay Hàn Quốc kể, ngày hôm đó báo chí Hàn Quốc hôm đó thật náo nhiệt. Cái gì mà bông hoa Hàn Quốc, cái gì mà người tình Trung Quốc, so với tiểu thuyết Quỳnh Dao còn đặc sắc hơn. Tôi còn bảo đồng nghiệp mang mấy bản tiếng Anh báo Hàn Quốc về, anh muốn xem không? Trương Khắc biết bà cô này không đắc tội nổi, thấy Tôn Tĩnh Mông quay đi muốn lấy báo xem, y ngồi im tại chỗ không dám ho he gì nữa. Dịch Hinh hiển nhiên không muốn buông tha cho Trương Khắc, ghé tới sát mặt y, hôm đó anh ở Hàn Quốc, có tin gì chi tiết hơn báo muốn khoe không? Sau khi anh rời Hàn Quốc, sao lại đột nhiên đi sang Úc? Nếu là cơ mật thương nghiệp thì coi như tôi chưa hỏi, hẳn là không có bí mật gì để giấu đâu nhỉ? Tôn Tĩnh Mông ngoẹo đầu gườm gườm nhìn Trương Khắc, nếu có tật giật mình thì thôi vậy. Nghe Tôn Tĩnh Mông nói vậy, Dịch Hinh ngồi ghế sau cười lớn, Trương Khắc chỉ cảm thấy sống lưng rờn rợn, chuyện y an bài Lý Hinh Dư ở Bắc chưa nói với người liên quan, chuyện này khó ăn nói, định kéo dài ngày nào tốt ngày đó, nhưng khứu giác của mọi người quá nhạy, chưa nói Tôn Tĩnh Mông, ngay người ngoài cuộc với Dịch Hinh cũng thấy bất thường. Di động vang rất đúng lúc, Trương Khắc thở phào, thầm cảm ơn người phát mình ra điện thoại di động, y được nó cứu thoát chết nhiều lần rồi, nếu không giọng Tôn Tĩnh Mông nhìn tựa ngọt ngào, nhưng ánh mắt ẩn chứa sát khí làm y ngạt thở, cũng phải nói là y được điện thoại cứu nhiều lần cũng vì y nhiều lần đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm thôi, người thường có ai lắm tội như thế đâu mà cần điện thoại cứu. Trương Khắc lấy di động ra, thấy điện thoại của Thời Học Bân không khỏi thất vọng, cho rằng hắn chẳng giải vây được cho mình, người vẫn quay sang bên, làm ra vẻ cuộc điện thoại quan trọng lắm, có chuyện gì, sao tìm tôi vào lúc này, ý y là sao không đợi tới khách sạn hẳn nói, vì Diêu Văn Thịnh cũng mời Thời Học Bân và bạn gái, nhưng nghe như kiểu có chuyện gì ghê lắm vậy, vừa rồi Vương Hải Túc gọi điện vào di động của tôi vừa bắt máy chưa kịp nói đã cúp máy, tôi liền gọi lại, điện thoại chỉ kêu 2 tiếng rồi tắt. Tôi thấy chuyện này có vấn đề. Thời Học Bân ở đầu kia nói, Vương Hải Túc không cam tâm làm quân cờ cho Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết Lợi dùng rồi vứt bỏ, từng gặp riêng Trương Khắc cầu viện, dù Trương Khắc chưa từng nhận lời gì với hắn, nhưng bảo Thời Học Bân giữ liên lạc, dù sao làm cho đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết khó chịu là điều y rất vui vẻ mà làm, cho dù không liên hệ trực tiếp với Vương Hải Túc, cũng có thể đoán ra thời gian qua hắn vì thoát thân mà ra sức tìm kiếm tội chứng của Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết nếu hành động của hắn bị hai kẻ đó phát giác, hậu quả sẽ không khó tưởng tượng. Trương Khắc suy nghĩ có nên để cảnh sát tham gia vào hay không, nếu bên phía Vương Hải Túc thực sự xảy ra chuyện, đợi 48 tiếng mới báo mất tích thì chuyện đã muộn quá rồi. Hôm qua Hải Túc có hoạt động ở Văn Chu, Vương Hải Túc có tham gia, không biết hắn đã về kiến nghiệp chưa? Thời Học Bân nói thêm, có lẽ vô ý cúp điện thoại. Trương Khắc nghe nói Vương Hải Túc rất có khả năng ở Văn Chu thì chỉ biết thở dài, trừ khi có chứng cứ xác đáng chứng minh hắn gặp nguy hiểm. Nếu không y không thể làm cảnh sát Văn Chu tham dự sớm được, nơi đó hoàn toàn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Nghiêm gia, vì chuyện này kinh động Triệu Dương cũng không thích hợp, tôi sắp tới khách sạn rồi, tới đó ta bàn sau. Diêu Văn Thịnh thấy sắc mặt Trương Khắc nghiêm trọng, hỏi, chuyện gì thế, chẳng liên quan mấy. Trương Khắc đáp, đúng thế, Vương Hải Túc là một người không mấy liên quan tới bọn họ, tổng giám đốc của khoa kỹ Hải Túc, vừa rồi gọi điện cho Học Bân rồi đột nhiên cúp máy, hiện không liên lạc lại được. Hải Túc vấn đề trùng trùng, tỉnh bộ đều lập án điều tra, lúc này xảy ra chuyện như thế, khó làm người ta không liên tưởng, Vương Hải Túc có liên lạc với các cậu à. Diêu Văn Thịnh không biết chuyện Vương Hải Túc liên lạc riêng với Trương Khắc, hắn không cam tâm làm ma thế mạng cho Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết. Trương Khắc lắc đầu, anh nói tôi có thể nhận lời gì với hắn, Diêu Văn Thịnh nghĩ cũng phải, Vương Hải Túc ở trước mặt Trương Khắc là nhân vật không đáng nhắc tới, cho dù Trương Khắc muốn đã kích Nghiêm gia. Đã kích Hoành Tín Hệ thì Vương Hải Túc chưa phải là con cờ đủ trọng lượng, huống hồ lúc này Nghiêm gia không còn tạo thành uy hiếp lớn với Cẩm Hồ được nữa, Trương Khắc không cần đặt tinh lực vào đó. Thời gian qua, Hải Túc tập trung quá nhiều tin tức cả xấu lẫn tốt, báo tài chính có người công khai chỉ trích báo cáo tài vụ của Hải Túc làm giả con số, báo sai lợi nhuận, bên trong nội bộ ủy ban chứng giám cũng có tin đồn điều tra Hải Túc, mặc dù cuối cùng lại thôi, nhưng cũng bắn ra một tín hiệu nguy hiểm. Diêu Văn Thịnh biết rõ Giang Mẫn Chi muốn tra vấn đề của Hải Túc, nhưng thiếu chứng cứ mang tính mấu chốt hỗ trợ, tới giờ vẫn không có hành động gì lớn. Ngược lại điện tử Hoa Hạ đầu tư dồn dập vào khu sản nghiệp phần mềm, thương vụ điện tử, quán net của Hải Túc trong khi người trong nghề đang rút kinh nghiệm xương máu về bong bóng Internet thì giá cổ phiếu của Hải Túc diệt dắt đi lên trong một mớ thông tin phức tạp khó phân biệt thật giả, tưởng chừng như ánh đèn trong đêm đen, mặc dù không thể so với mức giá lúc đỉnh cao, nhưng chỉ cần duy trì được cục diện này, đợi tình thế tốt hơn một chút, đủ cho Hoành Tín, Tinh Điển thoát thân. Diêu Văn Thịnh thở dài, hắn chẳng lo cho vận mệnh của Vương Hải Túc. Cái xã hội này bản chất vẫn là cá lớn nuốt cá bé, nhìn bên ngoài hài hòa phẳng lặng, phía dưới không thiếu máu tanh. Với một số người mà nói, lựa chọn thủ đoạn nào, chỉ suy nghĩ tới mức độ nguy hiểm cao hay thấp. Vương Hải Túc không có bối cảnh gì, trước giờ luôn làm con rối, khả năng xảy ra chuyện không nhỏ. Đám Trương Khắc tới khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ thì đám Đỗ Phi, Thời Học Bân đều có mặt, Trương Khắc vỗ vai Diêu Văn Thịnh, bảo hắn đi lo tổ chức tiệc, y và Đỗ Phi, Thời Học Bân, Mông Nhạc tìm một gian phòng yên tĩnh thảo luận chuyện của Vương Hải Túc, không để cả Tịch Nhược Lâm tham gia. Vương Hải Túc khi gọi điện thoại thì đang ở Văn Chu, vừa rồi thông qua Hà Kỳ Vân tới công ty di động tỉnh xác nhận việc này. Di động của Vương Hải Túc đang ở trạng thái tắt máy, muốn xác định vị trí cụ thể phải cần chi nhánh di động Chiết Đông hiệp trợ, điều này khó mà làm được. Đỗ Phi nói qua một số tình hình cho Trương Khắc, hắn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Vương Hải Túc, nhưng nghĩ tới một người khả năng đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, không khỏi lo lắng, đúng lúc bên trên muốn lập án điều tra Hải Túc, hắn chết hoặc mất tích vào lúc này rất đúng lúc. Trương Khắc gật đầu, Vương Hải Túc chết hoặc mất tích, việc điều tra không thể điều tra tiếp được nữa. Vương Hải Túc lại không có ảnh hưởng lớn với Hải Túc, tức là không ảnh hưởng gì lớn tới Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết được. Trương Khắc lo bọn chúng sẽ đi tới nước này. Thời Học Bân hỏi, nếu bọn chúng biết Vương Hải Túc đang liên hệ với chúng ta sẽ suy nghĩ gì? Điều này không cần phải lo, chẳng lẽ còn sợ Nghiêm Văn Giới cắn chúng ta hay sao? Trương Khắc lắc đầu, nếu bọn chúng biết Vương Hải Túc liên hệ với chúng ta, bọn chúng ít nhiều có cố kỵ, nếu Vương Hải Túc mất tích hoặc chết thật, cho thấy rất có khả năng bọn chúng không biết, vậy chúng ta phải làm sao đây? Thời Học Bân hơi sốt ruột, hiện có báo cảnh sát cũng vô ích. Trương Khắc trầm ngâm bảo Đỗ Phi, mày liên hệ với Côn Đằng online, bảo họ tối nay lập tức phát ra một bài viết lời lẽ sắc bén chỉ trích Hải Túc làm giả báo cáo tài vụ, tài liệu cụ thể máy lấy ở Thế Thao nghiên cứu kinh tế. Mặc dù tao không thích hắn, nhưng không thể khoanh tay ngồi nhìn. Tới do chần chừ một lúc nói, tao liên hệ với viện trưởng thôi, lấy danh nghĩa ông ấy viết thì tốt hơn. Mông Nhạc gật đầu, ở chuyện Vương Hải Túc, hắn cũng không muốn tỏ ra quá hèn hạ. Mặc dù bên này không vươn tay tới phía Văn Chu được, nhưng viết bài cho Nghiêm Văn Giới biết bọn họ luôn theo dõi tình hình của Vương Hải Túc, để cảnh cáo bọn chúng đừng có chơi quá giới hạn. Hai ngày sau đó Vương Hải Túc như đá rơi xuống biển, chẳng hề có tin tức nào. Sau khi hắn mất tích 48 tiếng, phía bên Hải Túc phái người báo án với cả phía Kiến Nghiệp và Văn Chu, nói phó tổng giám đốc Vương Hải Túc tới Văn Chu tham gia cuộc họp đã mất tích hơn 48 tiếng, là một trong số quản lý cao cấp của Hải Túc. Vương Hải Túc mất tích cùng Thôi Quốc Hằng, nhà kinh tế học trứ danh trong nước, viết bài bóc trần báo cáo tài vụ của Hải Túc có hiềm nghi làm giả, khiến Hải Túc lần nữa thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông. Thời Học Bân phản ánh với cảnh sát Kiến Nghiệp chuyện Vương Hải Túc liên lạc với hắn trước khi mất tích. Điều này không trợ giúp được gì. Theo tin tức phản hồi ở phía cảnh sát Văn Chu, một ngày trước khi Vương Hải Túc gọi điện cho Thời Học Bân đã không về khách sạn nghỉ chân. Cảnh sát Văn Chu kiểm tra phòng của Vương Hải Túc, hắn chưa làm thủ tục trả phòng, đồ dùng cá nhân không còn, xem camera theo dõi, trừ nhân viên vệ sinh ra, không một ai vào phòng hắn. Tin tức phía Văn Chu không đáng tin, nhưng không còn cách nào khác tìm kiếm manh mối. Rất có khả năng đối phương biết rõ Vương Hải Túc liên lạc với Cẩm Hồ vẫn ra tay với hắn. Cũng có khả năng bài viết cảnh cáo của Côn Đằng online đã quá muộn. Bất kể thế nào, hành vi không đếm xỉa gì tới giới hạn này làm Trương Khắc hết sức căm ghét. Chuyện Hoa Hạ đầu tư vào Hải Túc, y là người ngoài cuộc, không có tư cách chỉ tay múa chân, nhưng Tiêu Thụy Dân có thể. Cho dù Tiêu Thụy Dân vì một số cố kỵ không tiện công khai chỉ trích, nhưng trong cuộc họp nội bộ dùng thái độ cứng rắn quyết liệt công kích các kiến đức chuyên quyền độc đoán, mang tới tổn thất lớn cho điện tử Hoa Hạ. Tin tức Tiêu Thụy Dân công khai hóa mâu thuẫn với các kiến đức, cùng việc nội bộ Hoa Hạ mâu thuẫn vì việc đầu tư vào Hải Túc nhanh chóng truyền đi, khiến cổ phiếu Hải Túc như quả bóng bị đâm xì hơi, liên tục sụt giảm. Chương 1200, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được. 7. Ngày 8 tháng 11, mùa thu ở Kiến Nghiệp đã mang theo hơi lạnh, Trương Khắc đứng trước cửa sổ, nhìn lá cây ngô đồng rụng bay theo gió. Tịch Nhược Lâm vừa gọi điện thoại cho y, nói muốn dẫn người tới gặp. Là em họ của Vương Hải Túc, học nghiên cứu sinh ở Đại học Công nghiệp Kiến Nghiệp. Trong điện thoại, Tịch Nhược Lâm nói, thời gian cô qua lại với Vương Hải Túc cũng không biết hắn có cô em họ này ở Kiến Nghiệp. Đó là một cô gái không có gì đáng chú ý, da ngăm đen, chị em con bác với Vương Hải Túc, quan hệ cũng không phải thân thiết lắm. Cô gái cùng Tịch Nhược Lâm đi vào, tay ôm một cái cặp da mà vàng, nói với Trương Khắc, khi anh họ tôi rời khỏi Kiến Nghiệp gửi cái cặp này ở chỗ tôi. Sau khi tôi biết tin anh ấy mất tích mới mở cặp ra, không biết có nên giao nó cho cảnh sát không, trong cặp có phương thức liên hệ với anh ấy, cùng một tờ giấy bảo tôi tìm chị Tịch. Bác tôi mất sớm, trừ nhà tôi, anh tôi không còn người thân nào nữa. Cô gái nói rồi nhìn Tịch Nhược Lâm, Trương Khắc nhận lấy cái cặp, lấy tập hồ sơ dày ra xem qua, nói với Tịch Nhược Lâm, Vương Hải Túc còn ôm ảo tưởng về bọn chúng, có lẽ anh ta không muốn tự mình phá vỡ giấc mộng đẹp này. Ít nhất anh ta muốn hưởng thụ hư vinh và thể diện của giấc mộng đó đem lại. Thầm nghĩ Vương Hải Túc sưu tầm những tài liệu này đại khái là vì mặt cả với đám Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết. Lại nói với em họ Vương Hải Túc, có lẽ anh họ cô chưa xảy ra chuyện gì đâu. Có điều cần cơ cấu chính quyền tham gia vào, tài liệu giao cho tôi cũng vô ích. Tôi dẫn cô đi gặp một người, có lẽ có tác dụng. Bảo Phó Tuấn, liên hệ với văn phòng chính phủ tỉnh, nói tôi có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo với Giang Mẫn Chi. Giang Mẫn Chi vừa tham dự một cuộc họp ở Bắc Kinh về, còn chưa tới chính phủ tỉnh, bảo y tới thẳng Tân Mai Uyển gặp mặt. Từ khi Từ Học Bình rời Kiến Nghiệp,

Khi ấy Cẩm Hồ còn kém xa bây giờ mà Trương Khác đã dám xung đột với Lý Viễn Hồ, nói gì tới bây giờ. Đổng Giản Niên nếu tới kiến nghiệp mà giữ cái tâm thái này không chừng thua thiệt lớn. Đây là bệnh chung rồi, các quan lớn trung ương thường không coi người địa phương ra gì, chẳng nói ai, chính hắn lúc mới tới chẳng phải dám nhận rượu do Trương Khác rót đấy sao. Nghĩ lại thật là, mai cũng vẫn chưa kết thúc, không thể kết thúc vì đám dốt làm lịch. Chương 1201, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được, 8-9-10. Lưu Văn Đào cầm tài liệu đi ra, nhiệt tình hàn huyên với bọn họ, Giang Mẫn Chi nói, Văn Đào, hay ở lại đây ăn cơm trưa đã rồi hẳn đi, nếu đã có tài liệu mới, nên khẩn trương xử lý thì tốt hơn. Lưu Văn Đào nhìn mặt đám Đổng Giản Niên, Tào Tri đều chẳng có ý gì muốn giữ mình ở lại, nên nhất định muốn đi. Buổi chiều tôi sẽ triệu tập người phụ trách các bên liên quan tới họp, tỉnh trưởng sẽ tới chứ. Anh xác định thời gian rồi bảo tôi xem có rảnh không đã. Giang Mẫn Chi cũng không giữ lại nữa. Lưu Văn Đào trước kia tờ bộ ủy trung ương tới địa phương là do Nghiêm gia ra mặt, dù khi đó Nghiêm gia làm thế cũng chỉ vì tiện tới Hải Châu hái quả, nhưng khách quan thúc đẩy hắn tiến một bước lớn trên sĩ đồ. Hiện Lưu Văn Đào cam nguyện để Giang Mẫn Chi sai phái điều tra Hải Túc, trong mắt đám Đổng Giản Niên, hắn là tên Gia Nô hai họ, không muốn hắn ở lại cản trở mọi người nói chuyện. Lưu Văn Đào đi rồi, Giang Mẫn Chi mới nói, vụ án Hải Túc đã có tiến triển, không ngờ Vương Hải Túc trước khi mất tích có để lại tài liệu, sai người đem đến cho Trương Khác, nói không chừng Trương Khác đã sớm thả câu đợi người ta đó. Vương Hải Túc có liên quan gì tới Cẩm Hồ mà nhờ người đem tài liệu tới cho y? Giang Mi trước mặt trưởng bối cũng chẳng rụt rè, cứ thế võ đoán nói, lời của Giang Mi rất hợp với Đổng Tương Hoa, bà ta cười nói, Giang Mi có mắt nhìn người đấy, tên đó không đơn giản, chưa chắc. Giang Mẫn Chi lắc đầu, ông ta không phủ nhận khả năng con gái nói, nhưng không muốn thảo luận quá nhiều về việc này, một số điều không thể tiết lộ, lãng sang đề tài khác. Cẩm Hồ công cố kế hoạch đầu tư cơ sở sản xuất màn hình LCD ở kiến nghiệp, đầu tư 1.2 tỷ đô la Mỹ. Tôi nghiên cứu sản nghiệp công nghệ cao gần đây, màn hình LCD khả năng sẽ thành một điểm nóng, hiện bong bóng Internet quá lớn, cũng liên quan tới thực nghiệp, khiến cho sản nghiệp công nghệ cao mất sức nóng. Hạng mục này của Cẩm Hồ đúng là kịp thời, có thể đảm bảo sự tăng trưởng ổn định của kiến nghiệp. Mới nghe Giang Mẫn Chi nhắc tới chuyện này, Tiết Minh Lâu còn có chút nghi hoặc, nhưng chớp mắt đã hiểu ra, có ví dụ hạng mục bột giấy Tân Quan trước kia, lúc này nếu quan hệ với Cẩm Hồ không tốt, không đảm bảo được khi La Quân rời kiến nghiệp, Cẩm Hồ mang hạng mục lớn này đi chỗ khác, ở Kim Sơn có đường học Kim sẵn sàng giang tay đón nhận mà. Giang Mẫn Chi không ưa gì Trương Khác, nhưng ông ta là người thực tế, không lấy tình cảm cá nhân để đưa ra quyết định, ông ta chuyển sang đề tài này, là không muốn mọi người ngồi đây chỉ nói cho sướng miệng không hiểu thực tế là gì. Đổng Tương Nguyệt không thích những lời này, nhưng chỉ cười nói, ai ngờ được sản nghiệp công nghệ lợi nhuận cao như thế, nếu không làm gì tới lượt Cẩm Hồ thành danh. Rồi vỗ đầu Tào Hổ ngồi bên cạnh, học thêm nhiều vào, đừng tưởng vào được đại học là xong, mẹ và ba con, chẳng ai có thể lo cho con suốt đời, sau này con muốn có cái gì, phải dựa vào bản thân tự giành lấy. Tào Hổ thản nhiên nói, nhiệm vụ hiện giờ của con chẳng phải là đi học sao? Mẹ dạy con cái này, chẳng phải làm khó con à? Mọi người cười rộ lên, Giang Mi trêu, cô bé ở trường em có tiến triển gì chưa? Rốt cuộc đã bắt được không? Hiếm khi cha mẹ em tới kiến nghiệp, em muốn kim ốc tàn kiểu, để cha mẹ em quản thay cho chị. Đổng Tương Nguyệt hỏi ngay, cô bé nào thể? Hổ Tử thích một cô bé ở trường nó, hình như là thầm yêu người ta lâu rồi, cháu chẳng biết nó tán được cô bé đó chưa? Giang Mi vô lương tâm bán đứng Tào Hổ, khoái chí nói, cô bé đó trông không tệ, xinh đẹp, khí chất thanh nhã, cháu còn tưởng Hổ Tử đã kể khổ với chú thím rồi chứ. Thế à, Đổng Tương Nguyệt chẳng ngại con trai yêu đương, thậm chí còn muốn sớm có một cô bé kiềm chế bớt hắn lại, để hắn chuyên tâm vào việc học hành, sau này còn kế thừa gia nghiệp, hay là để mẹ gặp một lần. Tào Tri chẳng hứng thú gì với chuyện này, gạt đi, nó không hại con gái nhà người ta đã phải tạ ơn trời đất rồi, em làm mẹ còn hưởng ứng cái gì. Tào Hổ cúi đầu không nói, trừng mắt nhìn Giang Mi lè lưỡi, cười chuyển chủ đề, nếu nói tới trêu hoa ghẹo nguyệt thì ai so được với tên kia. Tiếc là chẳng thấy ai làm gì nổi y. Lại nháy mắt với Tào Hổ, em trông cho kỹ vào, cô bé đó ở cùng trường với y, nói không chừng lọt vào mắt y, bị y ra tay trước rồi, tới lúc đó có khóc thì đừng bảo chị không an ủi em. Đổng Tương Nguyệt cũng bị khơi lên hứng thú, vậy chúng ta chiều tới DH Đông Hải đi một vòng đi, nói không chừng gặp được cô bé đó. Tiết Minh Lâu cũng có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với cô bé váy trắng đó, mặc dù chỉ liếc nhìn một cái, nhưng khó quên được, đột nhiên hắn thấy ghét Giang Mi lấy chuyện này suối bẫy Tào Hổ. Hắn nhìn Giang Mi, cô gái từng khiến y say mê ngày càng thể hiện rõ ràng bản tính hám lợi và ích kỷ của mình. Hắn hoài nghi Giang Mi suối bẫy Tào Hổ theo đuổi cô bé đó là do đố kỵ. Tiết Minh Lâu đâu là gì tính cách của Tào Hổ. Nếu cô bé kia bị Tào Hổ tán được chỉ e có kết cục không tốt đẹp gì. Đổng Tương Nguyệt hiện chỉ coi chuyện này như trò vui thôi. Với sự thực dụng của hai nhà Tào, Đổng liệu có chấp nhận một cô bé bình thường này vào nhà không? Tiết Minh Lâu căm ghét đám người lấy chuyện chơi đùa thậm chí hủy diệt cô gái bình dân ra làm đề tài mua vui. Hắn nói ngồi bên Giang Mẫn Chi, nói nhỏ, mấy năm qua chuyện xảy ra ở DH Đông Hải rất nhiều, có vẻ chỉ nói cho Giang Mẫn Chi nghe, nhưng người trên bàn đều nghe thấy hết. Giang Mẫn Chi nghe vậy ngừng đũa, những người khác vốn không chú ý tới lời hắn, nhìn phản ứng của Giang Mẫn Chi mới nghĩ, Tiết Minh Lâu có ý gì? Những chuyện Trương Khắc làm ở DH Đông Hải có lẽ những người khác không biết, nhưng Giang Mẫn Chi biết, Đổng Tương Hoa biết, Tào Tri và Đổng Tương Nguyệt biết, bọn họ đùa cợt, còn Tiết Minh Lâu hất cho một chậu nước lạnh, chọc vào ai cũng được, có điều nghĩ xem DH Đông Hải là địa bàn của ai. Đổng Tương Hoa khó chịu ra mặt, Giang Mẫn Chi dừng đũa một lúc, lại gấp thức ăn cho vào bát, như không nghe thấy Tiết Minh Lâu nói, cũng không nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Đổng Tương Nguyệt, đủng đỉnh nói, cảnh sắc trên núi Sư Tử không tệ. Có thể nhìn khắp cảnh sông nước Tiểu Giang, Tiểu Tiết, chiều cháu đưa mọi người tới đó xem. Giang Mẫn Chi rất hiện thực, Trương Khắc có trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào cũng chẳng liên quan tới ông ta, nhưng Tào Hổ mà xung đột với Trương Khắc ở DH Đông Hải thì ông ta khó thoát thân, cứ nhìn vào việc làm trước kia của Trương Khắc, Tào Hổ dám càng quấy ở đó, thể diện của ủy viên quốc vụ viện chưa chắc Trương Khắc đã nể. Giang Mẫn Chi ăn cơm xong còn phải tới chính phủ tỉnh, bảo Tiết Minh Lâu ở lại cùng Giang Mẫn Chi đưa cả nhà họ Tào đi dạo kiến nghiệp. Nghiêm Văn Giới rất chắc chắn cho rằng vấn đề Hải Túc lộ ra hoặc khả năng lộ ra sẽ thành câu đố không có lời giải cùng với sự mất tích của Vương Hải Túc. Thực tế sau khi Vương Hải Túc không đảm nhận chức tổng giám đốc công ty nữa, chức danh giám đốc chấp hành của hắn vẫn còn, có nghĩa là tất cả thao tác vi phạm có thể đổ hết lên đầu hắn. Cho dù cơ quan hữu quan có xử phạt, cũng chỉ phạt công ty, khi đó bọn chúng sẽ rút hết, mặc kệ Hải Túc sống chết. Thế nhưng một đòn mạnh mẽ của Cẩm Hồ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nghiêm Văn Giới. Hắn nghiêm túc tìm hiểu mối quan hệ của Vương Hải Túc, xác nhận Vương Hải Túc không mấy tiếp xúc với Trương Khắc, quan hệ với người của Cẩm Hồ chẳng phải vui vẻ gì, nên đương nhiên có rằng Cẩm Hồ muốn nhân cơ hội đã kích hoành tính. Cẩm Hồ là một con rắn độc, bất kể nó có quy mô lớn thế nào, vẫn không thay đổi bản chất của một con rắn độc. Nó ẩn nấp ở góc kín đáo trong thời gian dài không có động tĩnh, không ai chú ý. Nhưng đợi khi nó phun nọc ra, sẽ làm người ta đau tận xương. Bài viết của Thôi Quốc Hằng không có mấy sức sát thương. Tiêu Thụy Dân đứng ra chống đối quyết sách Cát Kiến Đức đầu tư vào Hải Túc mới là chí mạng. Khi khắp thế giới sản nghiệp kinh tế mới rơi vào thảm họa, Hoa Hạ lại đầu tư vào Hải Túc, dự rất nhiều kẻ đầu cơ tân lên, dự nhiều nhà đầu tư theo đuổi, kéo cổ phiếu Hải Túc từ đáy vực lên lưng chừng núi. Nhưng lời của Tiêu Thụy Dân lan truyền qua tờ báo Kinh tế đã đánh tụt cổ phiếu của Hải Túc xuống. Tiêu Thụy Dân là trường hợp đặc biệt trong Hoa Hạ công khai đứng ra hợp tác với Cẩm Hồ. Tiêu Thụy Dân lựa chọn quyết liệt với Cát Kiến Đức vào lúc này. Nghiêm Văn Giới có dùng đầu gối cũng đoán ra kẻ nào bày mưu sau lưng, làm cơn giận trọng lòng hắn không sao tiêu tan được. Nghiêm Văn Giới tay cầm chiếc lý thủy tinh cao cổ, nhìn rượu vang đỏ tươi trong đó, tưởng tượng đấy là máu của tên khốn kia, nốc một hơi cạn sạch. Hắn nỗ lực ép bản thân bình tĩnh lại, đi tới bàn hội nghị, mọi người nói đi. Bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? Thứ năm thứ sau tuần trước cổ phiếu Hải Túc sụt giá hai lần liên tiếp, đánh tan nát kế hoạch mượn điện tử Hoa Hạ thoát thân của bọn chúng. Tới giờ đã có tới 4 tỷ đồng cược vào Hải Túc. Bên phía Văn Chu đã cảm thấy áp lực tài chính. Trương Văn Tính đầu óc lúc này chỉ tính toán kiếm cớ gì để rời đi. Chuyện Vương Hải Túc mất tích vô cớ không thể không khiến hắn lo sợ. Hắn thậm chí không muốn nghĩ Nghiêm Văn Giới hạ thủ đằng sau. Hắn nghĩ có lẽ nghỉ bệnh kiếm chỗ nào đó ở hải ngoại nghỉ ngơi một thời gian có lẽ là một chủ ý không tệ. Hắn chỉ là một nhân viên làm công cao cấp mà thôi. Hắn không muốn dính líu vào một vụ án mạng. Lưu Kỳ Tuấn nhíu mày trầm ngâm chốc lát, nói, tôi đang lo ngày kia mở cửa giao dịch sẽ tung ra tin tức oanh động gì đó. Bọn chúng nắm Côn Đằng online. Nếu có chút gió lay cỏ động gì, giới truyền thông sẽ hùa theo, hình thành dư luận bất lợi cho chúng ta. Chúng ta chỉ giảm cổ phần một chút có lẽ sẽ bị tụt giá cho tới giới hạn giao dịch, có cách gì hay không thì nói thẳng ra đi. Lâm Tuyết bực mình nói, hoàn toàn không có vẻ ưu nhã thường ngày, cô ta gửi gắm vô số tâm huyết vào Tinh Điển, hiện thấy nó sắm chìm nghiễm cùng Hải Túc, làm sao cô ta có tâm tình tốt cho được.

nhưng sau khi Ngân hàng Tính Thông chính thức thành lập, ông ta chỉ mang hàm chủ tịch danh dự, đem quyền giao cho con trai nhỏ Nghiêm Văn Giới, lúc đó đã thể hiện được tài hoa thương nghiệp ở thị trường địa ốc Hải Nam. Là chủ tịch danh dự, Nghiêm Khoan Hòa trừ một số hoạt động mang tính lễ tiết như chúc mừng, thì không bao giờ bước vào tòa nhà Tính Thông, nhưng cao tầng Tính Thông đều hiểu sức ảnh hưởng của Nghiêm Khoan Hòa với Tính Thông. Sức ảnh hưởng có ông ta chỉ cần gọi một cú điện thoại cho giám đốc Đổng Tô Văn là thể hiện được ra rồi. Nghiêm Khoan Hòa gần 80, tóc bạc phơ xuất hiện ở tòa nhà Tính Thông, tất nhiên khiến mọi người chú ý, không ai biết ông ta tới đây làm gì, nhưng ý thức được sự xuất hiện của ông ta không hề tầm thường. Quả nhiên 2 giờ 30 phút chiều, cổ phiếu Hải Túc sụt giảm tới giới hạn giao dịch, Côn Đằng Online truyền tin tức tỉnh Đông Hải thành lập tổ điều tra liên hợp điều tra vấn đề của Hải Túc. Tổng giám đốc và kế toán trưởng bị đưa đi điều tra. Cho dù Nghiêm Văn Giới không nói, một số cao tầng của Tính Thông cũng biết đầu tư Hoành Tính và địa ốc Tinh Điển thời gian qua nối nhau vay tiền từ Hoành Tính với ý đồ gì. Khi vấn đề của Hải Túc bị vạch trần, những khoản vay đó sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Có điều cao tầng Nghiêm gia đã quen với vấn đề kiểu này rồi, thậm chí cho rằng vấn đề của Hải Túc chẳng qua là Nghiêm gia chưa trao đổi tốt với một số quan viên Đông Hải, cho nên mới thế. Chỉ cần Nghiêm gia vận dụng ảnh hưởng của mình ở Trung ương, vấn đề của Hải Túc sẽ theo đó mà được giải quyết. Nhưng một số người thì lại thấy chuyện không đơn giản. Còn có một số cao tầng không thuộc Hoành Tính hệ biết trước nội tình, dùng điện thoại riêng liên lạc với bên ngoài. Khi Nghiêm Văn Giới râu ria lởm chởm, mặt mày tiều tụy xuất hiện cũng khiến nhân viên trong tòa nhà chú ý. Khuôn mặt quen thuộc này là một trong số người thanh niên có quyền thế nhất Trung Quốc 10 năm qua. Nhìn lại quá khứ của hắn, luôn tự tin ung dung. Còn lúc này khi được hai vệ sĩ đưa vào thang máy, một góc áo còn lòi ra ngoài quần, ở Văn Chu, thậm chí là ở trong nội bộ Tính Thông trước đây đều rất ít người biết tới sự tồn tại của Cẩm Hồ, với bọn họ mà nói, biết tới Hoành Tính là đủ. Một tuần trước Viện trưởng Học viện Ngoại thương DH Đông Hải, học giả kinh tế trứ danh trong nước Thôi Quốc Hằng phát biểu nghiêm khắc về vấn đề tồn tại trong báo cáo tài vụ của Hải Túc, lúc đó mới có tin tức truyền ra, Cẩm Hồ muốn chơi Hoành Tính, phải biết rằng Hồ Nhuận, Rupert Hoger, vào hạ tuần tháng 10 năm nay đưa ra top 100 người giàu nhất lần 2, tính toán Nghiêm Văn Giới đại biểu Nghiêm gia nắm giữ 18 tỷ đứng đầu bảng, trừ Tính Thông ra, tài sản của Hoành Tính hệ chừng trên 50 tỷ, thế là cao trung tầng Tính Thông mới tranh nhau sưu tập tin tức về Cẩm Hồ, muốn biết Cẩm Hồ là thần thánh phương nào mà dám đánh vỗ mặt Hoành Tính. Phải biết rằng cho dù đánh vào Hải Túc để đả kích Hoành Tính cũng không thể tổn thương gân cốt của Nghiêm gia. Có những cao tầng sớm biết nội tình lúc này đứng phía sau rèm cửa dày, nhìn dáng vẻ khốn đốn của Nghiêm Văn Giới thì nhếch mép cười lạnh khinh miệt, mày cũng có ngày hôm nay. Nghiêm Văn Giới mở cửa văn phòng Đổng Tô Văn, thấy cha ngồi trong đó, giọng khàn khàn hỏi, xảy ra chuyện gì thế ạ? Hải Túc xảy ra vấn đề lớn như thế, chẳng lẽ con không thấy Tính Thông cần lập tức tiệp tập hợp đồng quản trị để thương lượng đối sách sao? Khuôn mặt đầy nếp nhăn và vết nám của Nghiêm Khoan Hòa hết sức nghiêm túc, thấy vẻ mặt con trai hết sức phờ phạc. Biết giờ không phải lúc truy cứu sai sót ở Hải Túc, vì còn có vấn đề đau đầu hơn. Nghiêm Văn Giới thấy vẻ mặt cha mình như thế, cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của hắn. Dù cho Nghiêm gia có che giấu thế nào thì những người khác cũng đâu phải là đồ ngốc cả. Gần đây hắn dùng một số tiền lớn của Tính Thông thao túng giá cổ phiếu của Hải Túc không phải là bí mật gì lớn. Chỉ cần người ta không có chứng cứ, chuyện này đành coi như không xảy ra. Chẳng lẽ ngân hàng Tính Thông còn chạy đi nổi sao? Có điều liên quan tới khoản tài chính 4 tỷ, mà Tính Thông chỉ được coi là đang ở thời kỳ đầu, đây không phải là chuyện tầm thường, bất kể là bọn họ chủ động triệu tập hợp đồng quản trị thương lượng đối sách, hay là hợp đồng quản trị yêu cầu Nghiêm gia, Hoành Tính hệ đưa ra lời hứa an toàn cho khoản vay 4 tỷ cũng là chuyện đương nhiên. Nghiêm Văn Giới thậm chí đã tính tới phải mặc cả thế nào trên cuộc họp hợp đồng quản trị, vậy mà lúc này lại chẳng có chút động tĩnh gì, tình hình hiển nhiên nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng. Tôi muốn khẩn cấp mở cuộc họp hợp đồng quản trị qua điện thoại thảo luận vấn đề của Hải Túc. Dù sao đầu tư Hoành Tính có hai khoản vay với danh nghĩa đầu tư Hải Túc theo dạng phát hành cổ phiếu định hướng. Hải Túc đột nhiên bị tỉnh Đông Hải điều tra. Cho dù vì hai khoản vay này cũng phải nghiên cứu đối sách. Đông Tô Văn nói, 2 giờ 30 phút, tôi và Nghiêm Lão lần lượt gọi điện cho hợp đồng quản trị thông báo việc này. Mới biết Cảnh Thiện Học, Hoàng Khắc Bân, Hoàng Kỳ Vân, Mã Sơn hôm nay tới Bắc Kinh. 4 giờ chiều Ngân hàng Trung ương có người gọi điện tới, nói 4 người bọn họ vừa bước vào tổng bộ Ngân hàng Trung ương. Nghiêm Văn Giới có một tích tắc đầu óc trống rỗng, hơi lạnh chạy dọc sống lưng đâm vào tim. Trước khi Ngân giám hội thành lập, Ngân hàng Trung ương kiêm luôn chức quyền quản lý giám sát ngân hàng. 4 người kia đều là cổ đông, thành viên hội đồng quản trị của Tín Thông, bọn họ đột nhiên cùng tới Bắc Kinh, tới Ngân hàng Trung ương vào lúc này, còn có thể đại biểu cho việc gì? Ngân giám hội, Ủy ban quản lý giám sát ngân hàng. Tín Thông là một trong hai ngân hàng thương nghiệp phi quốc hữu duy nhất toàn quốc, mục đích thành lập ban đầu là hệ thống ngân hàng cần thí nghiệm đột phá, cùng nâng đỡ kinh tế phi quốc hữu trong nước. Thời kỳ sáng lập cũng suy tính chủ yếu hấp thu vốn dân doanh trong nước. Khi ấy kinh tế dân doanh chiết đông sôi động, Nghiêm Khoan Hòa rất có mối quan hệ và sức ảnh hưởng ở hệ thống tài chính trung ương. Khi thành lập Tín Thông do xây dựng Hoành Tín và 7 xí nghiệp dân doanh khác của chiết đông gánh phần lớn khoản đầu tư, cuối cùng xác định tổng bộ ngân hàng đặt ở Văn Chu. Từ đầu thập niên 90, một số nhà doanh nghiệp có kiến thức siêu việt đã dần nhận thức được tác dụng chỉnh hợp sản nghiệp và huy động vốn trong phát triển tập đoàn cỡ lớn. Cảnh Thiện Học, Hoành Khắc Bân, Hoàng Kỳ Vân, Mã Sơn đều là những nhà doanh nghiệp dân doanh nổi danh trong nước khi đó, cũng tích cực tham gia việc xây dựng Tín Thông, cuối cùng bổ vốn đầu tư trở thành cổ đông. Đối với những cổ đông này mà nói, yêu cầu của bọn họ với Tín Thông, ngoại từ nó có thể phát triển, khiến khoản đầu tư ban đầu của bọn họ phát sinh lợi ích, càng hy vọng Tín Thông có thể thu hút lượng tài chính lớn từ dân chúng để giải quyết vấn đề khác tài chính cho việc phát triển tập đoàn sản nghiệp của bọn họ. Tài nguyên luôn có hạn. Khi Nghiêm gia lợi dụng thân là cổ đông thứ nhất cùng với các cổ đông Văn Chu khống chế Tín Thông, tài nguyên của Tín Thông tất nhiên ngã về phía Hoành Tín hệ và các xí nghiệp dân doanh Văn Chu thân cận, khiến cho các cổ đông khác bất mãn và thù địch. Thế nhưng Nghiêm gia và Hoành Tín hệ nhiều năm được thế, lại liên hợp với các cổ đông khác của Văn Chu, cho nên bọn họ giận mà không dám nổi. Thêm vào ngân hàng Tín Thông phát triển nhanh, cho nên mâu thuẫn không bị đẩy lên cao.